Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 784 tới chương 829. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên mặt Vương Thần xuất hiện vẻ tức giận, rất hiển nhiên mục đích mà mình cãi nhau với Triệu Tường đã bị năng lực giả cấp C này phát hiện. Vương Thần thật sự đang trì hoãn thời gian, nhưng không chỉ dựa vào phù không thành. Lúc này, Điền Duyên lại nói, ngay cả vị châu trưởng kia của các ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết có một câu gọi là nước xa không cứu được lửa gần sao? Nhưng ngay sau khi nói xong một câu này, một giọng nói nghi ngờ đột nhiên vang lên. Thật sao? Giọng nói này không phải Vương Thần nói ra, loại chất vấn này cũng không thể là Triệu Tường nói ra. Hơn nữa, còn vang lên bên ngoài ba người này. Trong nháy mắt, trong lòng Triệu Tường cảm giác nặng nề, trái tim nhảy lên thình thịch như rơi vào vực sâu, cảm giác mất trọng lượng và choáng váng không ngừng truyền đến. Hắn ta ngẩng phát đầu lên, nhưng sau khi hốt hoảng liếc nhìn lại không thấy sự tồn tại của bất kỳ ai. Ai? Điền Duyên cũng hoảng hốt. Nhưng trong cảm giác của Điền Duyên lại không có sự tồn tại của bất kỳ ai. Nếu không phải ảo giác, vậy chỉ có một khả năng là năng lực ẩn nấp của đối phương mạnh hơn mình. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Điền Duyên đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, ngay sau đó một bàn tay đã áp vào sau lưng hắn ta. Điền Duyên ngạc nhiên. Hắn ta quay phát đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ trung đến quá đáng, sau đó một luồng lực lượng to lớn truyền đến từ trên bàn tay kia. Không biết bóng dáng Tần Phong đã đứng bên cạnh Vương Thần từ khi nào, Điền Duyên uy hiếp Vương Thần trước đó đã bị một chưởng của Tần Phong đánh bay. Soạt. Điền Duyên đụng thẳng vào vách tường biệt thự, vách tường biệt thự này cũng được xây dựng từ tài liệu đặc thù, cho nên cũng không đổ sụp nhưng bức tranh, đồ trang trí trên đó đều rơi lả tả trên mặt đất, vang lên rầm rầm. Oa. Điền Duyên phun máu tung tóe. Tần Phong chỉ dùng 1% nội lực, nhưng 1% cũng đủ chín đoàn nội lực đầm nước, nghiền ép Điền Duyên không tốn sức chút nào. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy nước xa không cứu được lửa gần không? Giọng Tần Phong truyền đến như ác ma thầm thì. Điền Duyên chật vật đứng lên, dùng nội lực hóa giải khối không khí mạnh mẽ đâm tới trong thân thể, cơn đau dữ dội khiến trán của hắn ta đổ mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Điền Duyên ngẩng đầu hỏi. Tần Phong nói, ta còn chưa đánh vào đầu ngươi đâu. Sao lại hồ đồ rồi? Ta là ai mà ngươi không biết? Điền Duyên nhìn khuôn mặt trẻ tuổi quá đáng của Tần Phong, lập tức xác định điều gì đó. Tần Phong, ngươi là Tần Phong. Không phải ngươi không phải đã chết rồi sao? Hoặc là không phải đang bị vây trong bí cảnh sao? Ha, Tần Phong không tiếp tục nói gì nữa, nhưng lời mỉa mai của hắn đã khiến người ta hiểu ra điều gì đó. Lúc này, Triệu Tường bịch một tiếng quỳ xuống đất, không biết là muốn cầu xin Tần Phong tha thứ hay vì sợ đến choáng váng. Lão đại, ta sai rồi, ngươi xem ta không có công lao cũng có khổ lao, bỏ qua cho ta đi, ta không phải cố ý, là hắn uy hiếp ta, là hắn. Triệu Tường một hàng nước mũi, một hàng nước mắt quỳ trên mặt đất như chó bò đến bên chân Tần Phong, chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng sắc mặt Tần Phong lại không có bất kỳ dao động gì. Thanh Vương đao xuất hiện trong tay Tần Phong, hắn tùy ý vung đao một cái như không thấy động tác gì, ánh sáng lại nhanh chóng xẹt qua trên cổ thú tướng. Không có bất kỳ lời nói nhảm gì, thậm chí Tần Phong còn không cho Triệu Tường bất kỳ một ánh mắt nào. Nếu không có Tần Phong, loại người như Triệu Tường đã chết trong hàng trấn từ lâu, đối phương đi theo Tần Phong trong vòng một năm đã đạt đến cấp E3, còn không vừa lòng. Nếu bản thân cố gắng, tương lai còn có thời gian rất dài có thể chậm rãi tăng lên, chờ đến khi Tần Phong đạt đến độ cao tuyệt đối, người đi theo hắn chắc chắn không kém. Chuyện thế này thì ai cũng biết, nhưng có thể làm đến mức không ghen ghét, cố gắng phấn đấu, làm đúng công tác của mình thì có mấy người. Vẻ mặt Triệu Tường cứng lại, sau đó đầu của hắn ta bị sức hút trái đất tác dụng mà rơi xuống, máu tươi đều không chảy ra ngoài, mà bị hỏa diễm tia sáng màu đỏ tím đông đặt lại. Lúc này, thấy Tần Phong giết Triệu Tường trong nháy mắt, đôi mắt Điền Duyên cũng co rụt lại. Không cho thuộc hạ một cơ hội giải thích, loại người này chắc chắn là lòng như tảng đá, ít nhất trong lòng không có bất kỳ nhược điểm gì. Hơn nữa, vừa nãy chịu một chưởng, Điền Duyên đã biết mình căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Tùy ý đánh ra một chưởng đã khiến hắn ta bị trọng thương, thế thì còn đánh thế nào nữa? Trốn, nhất định phải trốn. Điền Duyên nghĩ đến đây, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Giọng nói lạnh băng của Tần Phong lại truyền đến. Lúc này đã muốn chạy rồi hả? Có phải đã chậm rồi không? Huống chi nơi này của ta là chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Câu nói tiếp theo, Tần Phong thật sự nổi giận gầm lên. Tần Phong không chút do dự giết Triệu Tường, nhưng hắn đã tức giận. Dù Triệu Tường bất mãn với Phong Lê, nếu Điền Duyên không xuất hiện sẽ xảy ra chuyện này sao? Lúc trước dẫn người chạy trốn, bây giờ lại bị người ta châm ngòi ly gián, chẳng khác gì bị người ta đến tận cửa khiêu khích, vuốt trâu hùng của Tần Phong. Không thể tha thứ. Thậm chí không cần long hành thuật, Tần Phong chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình lập tức đến bên ngoài biệt thự, Điền Duyên lấy ra tất cả vốn liếng cũng chạy chưa đến 7 giây, thậm chí Tần Phong vừa nói xong, đã có một luồng lực lượng cực lớn lại truyền đến. Lần này, Điền Duyên đã mở ra nội lực cương khí, đến cấp C, nội lực cương khí vô cùng hỗn nguyên nhưng bị Tần Phong công kích lại không có chút lực lượng chống cự nào. 3. Nội lực cương khí trực tiếp vỡ vụn. Tần Phong đá một chân vào đùi Điền Duyên. À, trước đó Điền Duyên bước vào biệt thự của Vương Thần còn cần nội lực phong tỏa không gian, tiếng động không cách nào truyền đi, bây giờ Điền Duyên chỉ lo chạy trốn đâu quan tâm được những thứ này. Một tiếng hét thảm hoàn toàn khiến Cao Tần trong Phong Lê Thành bừng tỉnh. Trong chốc lát, mấy người chạy ra từ trong biệt thự của mình. Nhưng sau khi bọn họ thấy chuyện đang xảy ra, tất cả đều dừng bước, trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, hưng phấn, lo lắng không yên. Tần Phong là gia chủ Phong Lê, hiện tại tổng giám đốc tập đoàn Phong Lê đã trở về. Oanh! Lại bước ra một bước, một chân khác của Điền Duyên cũng vỡ vụn. À, nội lực của Điền Duyên phun trào, vô số võ kỹ tinh diệu bạo phát ra như đang giải chết. Nhưng đối mặt với Tần Phong, những võ kỹ, nội lực này đều là trò đùa. Quá yếu, rốt cuộc một người yếu ớt như ngươi đã ăn gan hùng mật báo gì, lại dám đến Phong Lê của ta. Tần Phong nói xong lại đạp ra hai phát, tay chân Điền Duyên đều đã vỡ nát, chỉ còn lại mỗi thân thể. Lúc này trong lòng Điền Duyên toàn là sự sợ hãi, nhìn Tần Phong như một ác ma không còn suy nghĩ phản kháng và trốn chạy gì nữa. Tần Tổng, là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hừ. Tần Phong nở nụ cười, nhưng tiếng cười kia lại đầy châm chọc. Hiểu lầm. Hiểu lầm để ngươi giết hơn 10 mạng người của căn cứ Phong Lê ta, thậm chí giẫm cao Tần Phong Lê ta ở dưới chân. Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm. Tần Phong giẫm một chân lên ngực của đối phương, chỉ cần đạp một cước này xuống, Điền Duyên chắc chắn phải chết. Lực lượng dưới chân Tần Phong uy hiếp sinh mệnh Điền Duyên. Nói. Tần Phong nghiêm khắc quát khiến cả người Điền Duyên run rẩy, sự sợ hãi trong lòng lại tăng vọt. Tần Tổng, đều là hiểu lầm. Ta chỉ đến tìm một món đồ mà tập đoàn Hồng Nhật chúng ta làm mất mà thôi. Điền Duyên giãy dụa nhắc đến tập đoàn Hồng Nhật, muốn uy hiếp Tần Phong. Trong liên minh nhân loại có vô số tập đoàn, một vài năng lực giả cấp C chỉ cần trưởng thành là có thể thành lập tập đoàn. Nhưng một số tập đoàn cường đại vẫn rất nổi bật. Tập đoàn Hồng Nhật đã thoát khỏi tập đoàn năng lực giả cấp C làm chủ, cường giả mạnh nhất của tập đoàn bọn họ là cấp BO, tập đoàn Hồng Nhật. Mặt ngoài Tần Phong vẫn bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia sáng quỷ dị. Hắn đã đoán được mục đích của Điền Duyên là đến vì thần ý đồ phổ. Nhưng vì sao việc này lại xảy ra sớm hơn 2 năm, về điểm ấy Tần Phong lại không hiểu nổi. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong lại có thể đi hỏi. Nghĩ đến đây, Tần Phong thu chân lại, Điền Duyên này còn chưa kịp vui mừng, bàn tay Tần Phong đã rơi vào trên đan điền của hắn ta. Hấp tinh quyết. Oanh. Điền Duyên như bị đâm thủng một lỗ lớn, Tần Phong đang điên cuồng thôn phệ nội lực trong cái hang lớn này. Trong chớp mắt, bốn nội lực đầm nước bị Tần Phong hút đi. Sắc mặt Điền Duyên vô cùng tái nhợt, cả người run rẩy. Tay chân của hắn ta đứt gãy toàn bộ, còn bị Tần Phong đánh một chưởng trọng thương, nhưng đối với một cổ võ giả cấp C mà nói đều không tính là gì, chỉ cần không có uy hiếp trí mạng thì khôi phục 2-3 tháng là được. Nhưng rất hiển nhiên Tần Phong không định để hắn ta khôi phục, nội lực bị rút mất, Điền Duyên từ năng lực giả cấp C rơi thẳng xuống ngay cả cấp F cũng không bằng. Tần Phong vẫn giữ lại một tia nội lực để kéo lại mạng của Điền Duyên. Lúc này, đôi mắt Điền Duyên trợn to, hoảng sợ rống lên, "Không, nội lực của ta bị làm sao?" "Ngươi ngươi làm gì với ta?" Tần Phong không trả lời, mà vẫy tay với Bạch Ly. Bạch Ly đi ra từ trong bóng tối đứng bên cạnh Tần Phong. Điền Duyên không biết sắp xảy ra điều gì, nhưng hắn ta hoảng hốt, lại có một loại cảm ứng vào thời khắc sinh tử, cảm thấy sắp xảy ra điều gì đó, hắn ta hoàn toàn không muốn thấy tình cảnh này. "Không, các ngươi không thể làm vậy với ta, các ngươi biết ta là ai không? Ta là người của tập đoàn Hồng Nhật, tổng giám đốc Hồng Liệt của chúng ta là cổ võ giả cấp B5. Hiện tại Điền Duyên chỉ muốn dùng cách này để dao động Tần Phong. Nhưng Điền Duyên không biết rốt cuộc Tần Phong đã trải qua điều gì. Năng lực giả cấp B thì như thế nào? Tần Phong cũng không phải chưa từng giết. Chỉ có điều lúc ấy giết chết Quảng Uy, sự chấn động trong Bắc Hoa thị cũng rất nhỏ, cuối cùng giết chết một tướng quân của Liên minh Nhân loại, dù đối phương liên hợp với người của Liên minh Hắc Ám cũng không đủ phục chúng, chuyện này đã bị Thượng Hàm đè xuống. Ở Long Đô, người người đều biết Tần Phong là thiên tài, là thiên kiêu, nhưng bọn họ có biết Tần Phong đã diệt sát tất cả thiên kiêu ở trong diệt vong chi địa hồn tộc không? Bọn họ chỉ cho rằng Tần Phong lay lắc thèm thở, chật vật qua 15 ngày, dù Tần Phong làm được việc mà những người khác căn bản không làm được, nhưng những người cấp A kia cũng chỉ cho rằng Tần Phong vẫn là một hậu bối. Huống chi, chuyện sau đó ở tầng cao nhất Long Môn Tháp có liên quan đến các gia tộc lớn, những người khác cũng không biết được tin tức bí cảnh này. Cho nên, người hiểu thực lực của Tần Phong đều sợ hắn, người không biết tất nhiên không sợ. Điền Duyên cũng là loại thứ hai. Bạch Ly, hỏi hắn xem tại sao phải tìm món đồ này. đôi mắt Bạch Ly lập tức tản ra màu sắc kỳ dị, đối với một người chỉ còn lại thực lực cổ võ giả cấp S, thủ đoạn của Bạch Ly cũng thuận buồm xuôi gió. Chẳng mấy chốc, nên nói không nên nói thì Điền Duyên đều nói ra. Cứ thế, tất nhiên Tần Phong đã biết toàn bộ. Thật sự không ngờ lại là vì ta mới khiến chuyện này thay đổi. Tần Phong biết, trước khi sống lại tập đoàn Hồng Nhật tốn 3 năm cầu gia gia xin nải nải tìm vô số hỏa lực, cuối cùng ầm vang mở ra tầng thứ tư của bí cảnh, khi đó tin tức đã sớm bị rất nhiều tập đoàn biết rõ. Lúc đó coi như khiêm tốn, bọn họ đến Phúc Thành tìm lại Ngọc Áo Choàng cũng chính là thần ý đồ phổ, vẫn bị người có lòng phát hiện ra. Thành chủ Phúc Thành cũng chỉ là cấp D, nhưng châu trưởng cấp C3 Thành Duyên Dương lại lệ thuộc một tập đoàn năng lực giả cấp B khác. Cứ thế, hai tập đoàn lớn này cũng trở mặt. Bây giờ, mục tiêu của tập đoàn Hồng Nhật nhắm vào Tần Phong, cũng không biết sau đó tập đoàn Hồng Nhật còn có tính toán gì. Dù là cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ đến đây, Tần Phong vung tay lên, một đạo nội lực bộc phát ra từ trong ngón tay, đâm xuyên qua đầu Điền Duyên. Điền Duyên chết không nhắm mắt. Xung quanh Tần Phong đã sớm xuất hiện một đám người, đều là cao tầng tập đoàn Phong Lê. Trong số những người này, thậm chí có người chưa từng gặp mặt Tần Phong, cũng là lần đầu tiên thấy Tần Phong giết người, thậm chí kẻ địch là năng lực giả cấp C lại bị Tần Phong tùy ý diệt sát như vậy. Trong chốc lát, tất cả những người này đều yên tĩnh như ve mùa đông, sợ hãi thực lực của Tần Phong không dám mở miệng. Ánh mắt Tần Phong nhìn thoáng qua, dù là người không có suy nghĩ hỗn loạn gì cũng cúi đầu xuống. Đều trở về đi, tất cả đến cuộc họp ngày mai. Nói xong câu này, Tần Phong căn bản không để ý đến xác chết trên mặt đất, dẫn theo Bạch Ly rời đi. Vương Thần ho ra máu, vội vàng tiến lên mấy bước muốn nói gì đó với Tần Phong. Lão đại, ngươi quay về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tần Phong nói, thuận tiện vỗ vai Vương Thần một cái, một luồng nội lực tràn vào trong cơ thể Vương Thần, lực lượng vô cùng tinh thuần lập tức khôi phục hoàn toàn những thương thế do Điền Duyên tạo thành ở trong thân thể Vương Thần. Vẻ mặt Vương Thần lập tức chấn động, vội vàng gật đầu nói, thật ra lão đại trở về là tốt rồi, ta không có gì để nói. Tần Phong gật đầu, lần này thật sự trở về trụ sở trong Phong Lê. Tối hôm đó, tuy người lãnh đạo trực tiếp trở về, nhưng không ai đi làm phiền Tần Phong. Tần Phong đứng trong tòa kiến trúc cao nhất Phong Lê Thành, nhìn xuống Phong Lê Thành, trên đỉnh đầu còn có Phù Không Thành nổi lơ lửng tuần tra. Bạch Ly đứng bên cạnh hắn không biết Tần Phong đang nhìn cái gì, hoặc đang suy nghĩ cái gì. Sao nào? Không vui. Vì Triệu Tường làm phản đồ. Bạch Ly nói. Tần Phong lắc đầu, phải, cũng không phải. Ồ, nhân loại các ngươi vô cùng phức tạp, phải thì phải, không phải thì không phải hừ. Tần Phong vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Ly, hơi bất đắc dĩ nói, có một số việc ngươi vẫn không hiểu được. Hắn nhìn Phong Lê to lớn, nói, hiện tại thực lực của ta có thể diệt sát cấp B, khiêu chiến cấp A, nhưng ta có được Phong Lê lại không có được thuộc hạ cấp B, cũng không có khả năng có được, thậm chí người cấp C cũng là Phượng Mao Lân Giác. Cứ thế, Phong Lê Thành, tập đoàn Phong Lê nhanh chóng mở rộng không theo kịp bước chân của ta, đồng thời xuất hiện rất nhiều người suy nghĩ dao động. Hiện tại Phong Lê cũng là một cái bánh kem lớn bày ra trước mặt mọi người, những đám người muốn thưởng thức lại không có cách nào một ngụm nuốt vào này đều nóng nảy. Hừ. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, tiểu nữ hài cũng hờn dỗi nói, người thưởng thức. Phong Lê là của chúng ta, không phải của người khác, ai cho phép bọn họ thưởng thức. Đuổi hết đi là được. Tần Phong ngạc nhiên, đột nhiên bật cười. Đúng vậy, đuổi người tham lam đi là được. Tháng 12, bông tuyết bay tán loạn. Một luồng sóng khí lạnh lẽo truyền đến khiến người ta rụt cổ lại, cả người lạnh run. Phong Lê Thành, từ sau khi thành lập đây cũng là lần đầu tiên mở ra hội nghị cỡ lớn vào cuối năm. Cùng ngày, nhân viên nhanh chóng mở rộng bên trong tập đoàn Phong Lê đều bị cách chức một nửa, trong Phong Lê bị dọn dẹp một lần, những người còn lại cũng tỉnh táo hơn, chỉ sợ sau này tâm tính của mình thay đổi từ đó vọng tưởng tất cả những thứ không nên thuộc về mình. Bên trong tập đoàn Phong Lê, cổ phần thay đổi, từ sau khi Tần Phong rót vào tiền tài gần như 95% cổ phần đều nằm trong tay Tần Phong. Một số cổ phần quản lý vốn thả ra ngoài nên thu nhỏ thì thu nhỏ, nên thu hồi thì thu hồi, có thể nói là một chính sách thiết huyết. Tần Phong ngồi ở trên cùng hội trường, nhìn mấy trăm người phía dưới. Những người này đều là người được tuyển nhận sau khi thành lập tập đoàn Phong Lê, bọn họ vẫn ở trong Phong Lê Thành, tương lai cũng sẽ trở thành lực lượng trung kiên của thành phố này. Tần Phong lạnh lùng nói, trong số các ngươi có lẽ có rất nhiều người lần đầu gặp ta, đương nhiên ta không hy vọng đây là lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy ta. Sau này Phong Lê sẽ không ngừng trưởng thành. Nhưng những công lao này chắc chắn không phải của các ngươi. Câu nói này rất thẳng thắn, không có chút uyển chuyển nào. Nhớ kỹ, nếu không muốn làm việc dưới tay ta thì sớm cút đi. Đừng ôm suy nghĩ gì khác, có năng lực, thực lực mạnh, tất nhiên sẽ có địa vị cao, cho tới bây giờ tập đoàn đều là nơi kẻ đến sau ngồi cao. Muốn không bị tụt lại thì đi tu luyện cho ta, đi chiến đấu cho ta. Ngồi mát ăn bát vàng đều không cố gắng, vậy ta cần các ngươi có tác dụng gì? ta không có quá nhiều thời gian để đi quản các ngươi, đều tự giác một chút cho ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Trên người Tần Phong tản ra một loại uy áp kinh khủng, nhưng thật ra hắn cũng không dùng võ lực của mình, mà dùng ý thức lực của mình đi áp chế. Tất cả cũng chỉ là khí tràn của hắn, nhưng điều này đã đủ trấn áp những người ở đây. Tần Phong nhìn tất cả mọi người xung quanh, sau cùng thu hồi ánh mắt đứng lên. Tan họp. Bóng dáng Tần Phong rời đi trước tiên, cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất không còn tâm tích, lúc này mọi người mới như tìm lại giọng nói của mình. Đây chính là tổng giám đốc của chúng ta, Châu trưởng Bốn Thành Bắc Hải. Rõ ràng không thả ra khí tràn gì, nhưng vì sao đối mặt với hắn lại căn bản không ngẩng đầu lên được, đây chính là khí tức cường giả sao? Lần này thật sự mất mặt, lại để tổng giám đốc tự mình răn dạy chúng ta một lần, cũng coi như Tần quản lý thất trách. Cố gắng lên, trưởng thành, nếu không cũng không theo kịp bước chân của tổng giám đốc, sớm muộn cũng có người cưỡi lên đầu của mình. Suy nghĩ của tất cả mọi người khác nhau nhưng đều bị Tần Phong dỗ cho một trận, thần kinh căng thẳng, những người có suy nghĩ khác đã sớm bị đuổi đi, những người ở lại cũng không dám thả lỏng. Tần Phong ở lại Phong Lê Thành, chỉ dùng bộ đàm liên hệ với người bên Long Đô, dù sao đồ vật đã được chuyển giao, hợp đồng cũng bắt đầu tiến hành. So sánh với các năng lực giả Phong Lê, hiển nhiên có vài chỗ khiến Tần Phong thả lỏng rất nhiều. Đó chính là phòng thí nghiệm độc lập Phong Lê, nơi này phần lớn là người bình thường, nhà khoa học không sở hữu dị năng. Nhà khoa học là một loại chức nghiệp mà người bình thường muốn thu hoạch được cuộc sống, muốn dựa vào để sinh tồn ở thời đại này. Tuy những người này so ra kém năng lực giả không kiêng nể gì cả, tiêu tiền như nước, nhưng được coi trọng chắc chắn cuộc sống không kém. Ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ bị người ta giết hại. Bây giờ, phòng thí nghiệm của Tần Phong đã mở rộng đến một cấp độ vô cùng khoa trương, thậm chí có một phòng nghiên cứu ngầm như căn cứ cỡ nhỏ. Đương nhiên, nơi này ngoại trừ nghiên cứu người biến dị, hơn phân nửa đều là gia công súng ống. Thí nghiệm tiến giai thú vương cấp C còn chưa xong sao? Độ nguy hiểm vẫn tồn tại 50%, tài liệu quá ít, chúng ta lại không thể tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống. Người phụ trách phòng thí nghiệm đã đổi một người khác, nhưng điều này cũng không quan trọng. Ngươi đừng nghĩ đến thí nghiệm trên cơ thể sống nữa. Tần Phong trầm giọng nói, dù sao chúng ta cũng khác với Liên minh Hắc Ám, sau này ta sẽ đi tìm thêm một vài tài liệu giao cho các ngươi, hiện tại cứ như vậy đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Sau đó Tần Phong lại kiểm tra phương diện cơ giới, lại lấy ra một vài đồ vật của hồn tộc cho những người này nghiên cứu, lúc này mới rời đi. Sau đó, Tần Phong bắt đầu lợi dụng mối quan hệ trong Long Đô, tra tìm một phần tin tức khác. Tổ chức Z, đời trước ta không tìm được vị trí của tổ chức Z, không phải vì ta biết quá ít chứ. Sau khi sống lại trở thành thiên kiêu, Tần Phong mới phát hiện phạm vi năng lực giả khác biệt sẽ mang đến kết quả khác biệt. Cũng như Long Môn Tháp không có thân phận thiên kiêu căn bản không có cách nào tiến vào, bỏ lỡ cũng là việc cả đời. Hiện tại, Tần Phong càng liên hệ với mấy chục gia tộc của Long Đô, kinh doanh một phần nhân mạch thế này tất nhiên thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là thẩm tra tin tức cũng cần thời gian, Tần Phong chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ngày thứ ba Tần Phong trở về Phong Lê Thành, tin tức Điền Duyên tử vong đã bị Văn Hải xác nhận, đồng thời truyền đến bên tai năng lực giả cấp B, Hồng Liệt. Cái gì? Các ngươi nói là Tần Phong? Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Nhật nghe Văn Hải báo cáo, mí mắt nhảy lên như là rút gân. Mặc dù Hồng Liệt không ở Bắc Hoa Thị, thời gian dài ở trên chiến trường giải quyết dị thú, nhưng đã đến cấp B điều nên nghe vẫn nghe được. Văn Hải không biết vì sao Hồng Liệt lại kích động như vậy, nhưng cũng biết tình huống không như hắn ta dự liệu, chỉ có thể kiên trì nói, đúng, đúng là hắn. Hồ đồ. Hồng Liệt tức giận nói, hắn là thiên kiêu, một thiên kiêu từng vượt Long Môn Tháp, người biết điều này có nghĩa là gì không? Tổng giám đốc, chúng ta chỉ cảm thấy có lẽ hắn đã chết, hơn nữa dù không chết cũng chỉ đi lấy một món đồ mà thôi, ai có thể ngờ vì chút chuyện này mà hắn tự mình trở về, còn giết Điền Duyên. Đánh rắm, hắn là tổng giám đốc Phong Lê, người muốn động đến trợ thủ đắc lực của người ta, hắn còn không tức giận. Nếu có người động đến ngươi, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Văn Hải như còn thờ ơ, nhưng vẫn nịnh nọt nói, tổng giám đốc, hắn có thể giống ngươi sao? Hắn chỉ là một cấp C, châu trưởng một châu nhỏ nghèo nàn mà thôi. Ánh mắt thiển cận. Hồng Liệt giận dữ mắng mỏ, lại phát hiện có mấy lời không có cách nào giải thích rõ ràng với Văn Hải, đúng là Tần Phong chỉ có cấp C, đáng tiếc hắn có thể giết cả cấp B, ngươi không cần xen vào chuyện này, ta tự giải quyết. Nhớ kỹ, đừng tự cho là thông minh, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hồng Liệt nói xong chỉ có thể lợi dụng quan hệ, chuẩn bị tìm Tần Phong hòa giải một chút. Trong Phong Lê Thành. Có lẽ là vì Tần Phong trở về, toàn bộ bầu không khí Phong Lê Thành đều thay đổi theo, hiệu suất công tác tăng lên gấp đôi như mỗi người đều nghiêm túc kiềm chế bản thân, hoàn toàn không có suy nghĩ trộm gian dùng mánh lới gì. Tần Phong mặc kệ đây là biểu hiện cho hắn xem, hay những người này vốn có phần giác ngộ như thế, dù sao nên đánh thì hắn cũng đánh, nếu vẫn giống như trước kia vậy đừng trách Tần Phong không nương tay nữa. Tích tích tích. Tiếng máy truyền tin vang lên, tiếng động này thường xuyên xuất hiện mấy ngày nay, Tần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn đã trực tiếp nghe máy. Nhưng lần này người kết nối lại khiến Tần Phong hơi ngạc nhiên. Hà tướng quân. Tần Phong mở miệng, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, sao Hà Lực Minh lại truyền tin cho hắn? Hà Lực Minh này cũng là người xét duyệt Tần Phong trở thành châu trưởng trước đó, lúc ấy còn phản bác Quản Uy, đáng tiếc cuối cùng vẫn để Quản Uy thành công truy nã Tần Phong. Ấn tượng của Tần Phong với hắn ta vẫn vô cùng tốt. Chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Tần châu trưởng, từ khi chia tay đến bây giờ không còn vấn đề gì chứ? Hà Lực Minh nở nụ cười ôn hòa, trong khi nói chuyện cũng không có vẻ cao ngạo của năng lực giả đẳng cấp cao với đẳng cấp thấp, mà là đặt mình và Tần Phong ở địa vị tương đương nhau. Điều này tất nhiên không được, Hà Lực Minh biết Tần Phong cường hãn, đây chính là người to gan lớn mật, giết chết Quản Uy kết quả còn bình yên vô sự, dù là tâm cơ, thủ đoạn hay thực lực đều không thiếu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, Hà tướng quân có chuyện gì sao? Ha ha, ta cũng là không có chuyện không lên Tam Bảo Điện. Hà Lực Minh nở nụ cười nhưng vẫn nhanh chóng nói ra mục đích của mình, là có một người bạn cũ nhờ đến tận chỗ của ta, muốn ta giúp đỡ giới thiệu cho ngươi một chút, nếu có thể thì gặp mặt trong thế giới ý thức lực của Liên Minh Nhân Loại một chút. Tần Phong ngạc nhiên, có chuyện gì cần gặp mặt mới nói được. Nhưng Tần Phong cũng không hỏi thăm, dù sao Hà Lực Minh chỉ là người giới thiệu mà thôi. Không biết là vị đại nhân nào? Không phải Cao Tần Bắc Vực. Nhưng ngươi cũng biết đến, là Cao Tần tập đoàn Hồng Nhật, Hồng Liệt. Trong mắt Tần Phong thoáng qua vẻ hiểu ra rồi biến mất. Ta hiểu, nể mặt Hà tướng quân, ta đến gặp một chút đi. Ha ha, vậy thì cảm ơn Tần châu trưởng. Sau đó, Tần Phong lấy ra thiết bị kết nối ý thức lực, tiến vào trong thế giới ý thức lực, chẳng mấy chốc Tần Phong nhận được lời mời, tiến vào một trang viên đặc biệt. Nơi này là không gian cá nhân của Hồng Liệt, đương nhiên xây dựng những thứ này ở trong thế giới ý thức lực cũng vì dùng để tiếp khách. Hồng Liệt đã đợi ở bên trong. Tần tổng, hạnh ngộ. À, gặp Hồng tổng cũng khiến ta thấy rất bất ngờ. Tần Phong nói vậy vẫn bắt tay Hồng Liệt, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt ở trong mắt những người khác lại là không đủ nhiệt tình. Nhưng điều này rất bình thường, mặc dù Tần Phong và Hồng Liệt không có xung đột gì nhưng người phía dưới lại đánh một trận. Lần này Hồng tổng tìm đến ta là để dẫn binh hỏi tội sao? Tần Phong hỏi. Dù sao dựa theo lẽ thường, Tần Phong giết chết cấp C của đối phương, dù ai gặp được chuyện này cũng sẽ nổi trận lôi đình. Cũng như đối phương suýt thì giết vương thần khiến Tần Phong nổi trận lôi đình, trực tiếp không tiếc đắc tội một tập đoàn cấp B, trực tiếp diệt sát. Ha ha, sao có thể, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, hiểu lầm thôi, ta căn bản không biết hành động của Điền Duyên, nếu không cũng không để hắn làm ra việc hồ đồ như thế. Hồng Liệt vội vàng giải thích. Tần Phong nhướng mày, với thái độ này của Hồng Liệt, tất nhiên hắn cũng hiểu Hồng Liệt dự định dàn xếp ổn thỏa. Cứ thế, tất nhiên Tần Phong cũng không có suy nghĩ bỏ qua. Cứ thế, là ta hiểu lầm Hồng Tổng rồi. Ta cũng kính nể Tần Tổng thật lâu, lần này coi như chúng ta không đánh nhau thì không quen biết đi. Hồng Liệt nói. Tần Phong như cười mà không phải cười, thoạt nhìn vẻ ngoài của Hồng Liệt này rất tùy tiện, hào khí vạn trượng, trên thực tế tình huống hiện tại phải gọi là cắn nát răng nuốt vào trong bụng đi. Chỉ là Tần Phong cũng không vạch trần đối phương, chuyện này cũng bỏ qua. Sau đó, tất nhiên Hồng Liệt cũng bắt chuyện với Tần Phong, Hồng Liệt vốn tưởng Tần Phong cũng là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mình phải vuốt lông Tần Phong, an ủi hắn một chút. Không ngờ đến khi nói chuyện, Hồng Liệt mới phát hiện Tần Phong trầm ổn, nói chuyện cũng giọt nước không lọt, không nói nhiều lại rất tỉnh táo, có lúc việc vẽ rồng điểm mắt khiến đôi mắt người ta tỏa sáng. Chủ và khách đều vui vẻ. Chẳng mấy chốc, Hồng Liệt không do dự quá nhiều, đã nói ra mục đích thứ hai của mình. Lúc đầu, Hồng Liệt còn muốn tiếp xúc với Tần Phong một chút mới quyết định. Dường như Hồng Liệt cũng không phát hiện, mặc dù Tần Phong nói chuyện ít, nhưng trong vô thức lại đang dẫn dắt Hồng Liệt. Loại thủ đoạn này ngoại trừ Hồng Liệt không đề phòng Tần Phong về mặt tuổi tác, cũng là chỗ cao minh của Tần Phong. Tần Tổng, thật không dám giấu giếm, lần này ta tìm ngươi đúng là còn có việc khác, không biết trước đó Điền Duyên có nói cho ngươi biết mục đích đến Phong Lê lần này không? Có nghe qua. Tần Phong bình tĩnh trả lời, đâu chỉ dừng lại là đã nghe qua, Điền Duyên nói rất nhiều chuyện, còn có cả chuyện không nói với Hồng Liệt, lại bị Bạch Ly ép hỏi đều nói ra hết. Hồng Liệt cũng không thấy bất ngờ, lại tiếp tục nói thật, lần này đồ cần tìm là một cái ngọc áo choàng có thể mở ra một bí cảnh này đã nằm trong tay ta 2 năm, hao phí rất nhiều tiền tài, ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu Tần Tổng không chê, hay là chúng ta liên thủ mở ra bí cảnh này, đồ vật lấy được chia 4, 6 thì thế nào? Trong này, đương nhiên là Tần Phong 4, Hồng Liệt 6. Điều này đã đủ khiến Hồng Liệt thiệt đau. Cũng tốt, ta cũng muốn mở mang kiến thức về bí cảnh này một chút. Tần Phong gật đầu đồng ý cũng không quá để ý việc chia phần này, nói một cách công bằng dù chia 5 năm thì cũng không có ý nghĩa gì với Tần Phong. Tần Phong làm như thế chỉ vì không muốn sau này Hồng Liệt lại có chủ ý với thần ý đồ phổ nữa, ở trong lòng Hồng Liệt thì thần ý đồ phổ này chỉ là một chiếc chìa khóa mở ra kết giới tầng thứ 5 mà thôi.

Zét lẩm bẩm nói, nhưng Hắc Long không có giọng nói yêu nhã nhẹ nhàng như Zét, mà là mở ra cái miệng to. Ngao ô ngay sau đó, dịch thể đậm đặc như màu đen phun đến. Đây căn bản không thể dùng mưa to để hình dung, mà như biển lớn vượt sâu phá ra một cái động lớn, nước biển rót vào một không gian khác, giáng xuống còn đáng sợ hơn đập vỡ đê. Ông! Nội lực cương khí của Tần Phong lập tức chống lên một không gian 3 mét, Tần Phong ôm chặt Bạch Ly nhìn xung quanh rơi vào một mảnh hắc ám kinh khủng. Đây là dị năng hắc ám vô cùng kinh khủng. Những dị năng này với Tần Phong có được hắc ám chi thạch có lẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Bạch Ly lại không được. Bạch Ly chỉ là một dị thú không gian, nếu những dị năng hắc ám này ăn mòn đến người L, sẽ tạo thành sự ảnh hưởng rất lớn với tuổi thọ của nàng. Mặc dù Bạch Ly đã là thú hoàng cấp C, nhưng về mặt thời gian vẫn là ấu sinh thể, một khi hư hao cũng không cách nào bù đắp sự tổn thương. Lúc này, Hắc Long tạo thành lồng sắt, phù văn hắc ám màu đen như là đặt lồng sắt vào trong nước, bao phủ Tần Phong và Bạch Ly. Nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao, Tần Phong lại không ngừng bổ sung, nội lực cũng khô kiệt trôi đi như hồ thủy điện xả lũ. Tình hình như vậy gần như đạt đến tuyệt cảnh. Năng lượng cấp S, trên người ta không chỉ có thánh giáp. Phải xem ta có nỡ bỏ hay không? Ánh mắt Tần Phong nhìn về phía Zét, lần đầu tiên trở nên kiên định. Hỏa kết giới. Xung quanh Tần Phong bốc cháy lên ngọn lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa này nằm trong biển phù văn màu đen đơn giản như ngọn lửa vô cùng nhỏ yếu, thậm chí đốm lửa nhỏ này cũng sắp bị dập tắt. Còn muốn phản kháng? Thiên Kiêu, ha ha, luôn có một chút không biết cái gọi là kiêu ngạo. Trong con ngươi già nua của Zét hiện lên vẻ khinh thường. Thiên Kiêu có cái gì? Thực lực cường đại. Tiềm lực vô hạn. Thật ra Zét cảm thấy đều không phải, mà là độ tuổi tùy ý làm bậy, bọn họ đều quá trẻ tuổi nên căn bản không biết trời đất bao la. Đạt đến độ tuổi này của hắn ta đã biết rất nhiều bí mật, người có lo lắng sẽ không dũng cảm tiến tới. Nhưng Zét cũng thưởng thức Tần Phong, đã không kịp chờ đợi muốn biến Tần Phong thành một vật phẩm thí nghiệm hoàn mỹ. Zét, có lẽ ngươi đã tính trước, nhưng đừng quên đống lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy đồng bằng. Nội lực của Tần Phong chấn động, truyền ra giọng nói. Ha ha, ngươi làm vậy đơn giản cũng là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Thật sao? Tần Phong nhẹ nhàng hỏi lại một câu, ngay sau đó ý thức lực điên cuồng sóng gió nổi lên. Ở chỗ mi tâm của hắn sinh ra một vòng xoáy, một tảng đá màu hỏa hồng nhanh chóng bay ra từ trong vòng xoáy. Tảng đá này bay ra từ trong vòng xoáy lại biến lớn hơn chút, cũng chỉ có kích cỡ bằng nắm tay. Nhưng thứ có kích cỡ bằng nắm tay này, bên trong lại ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. Đây là lần trước Tần Phong đến Bắc Hoa Thị, do Thượng Hàm làm chủ đổi lấy đồ vật cấp S, hỏa diễm thánh thạch. Mỗi một đồ vật cấp S đều vô cùng kinh khủng. Ở một nửa địa cầu khác, một viên đá địa ngục nho nhỏ rơi vào trong một thành phố có thể sinh ra zombie hoàng cấp S khủng bố. Vậy với viên hỏa diễm thánh thạch to bằng nắm tay của Tần Phong, dù sự cuồng bạo thu liễm ở trung tâm, một khi kích phát ra cũng có thể tưởng tượng được sự khủng bố trong đó. Để ta xem thử, cái gọi là có thể chế tạo chí cường giả của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào đi. Hồn võ này cũng là vô địch sao? Nổ cho ta. Ý thức lực của Tần Phong giơ cao viên hỏa diễm thánh thạch kia lên. Trong ý thức lực như một cái chù y bén nhọn, thuận tay cậy mở sát ngoài của hỏa diễm thánh thạch. Răng rắc. Một tiếng động như tiếng vang rất nhỏ, một bảo bối cấp S như hỏa diễm thánh thạch lại chia thành hai nửa, như có năng lượng dày đặc gần như không tan ra lập tức đổ nghiêng xuống, sau đó ánh lửa ngút trời. Hỏa diễm buông xuống hỏa kết giới. Một viên hỏa diễm thánh thạch, tác dụng lớn nhất là có thể tăng uy lực dị năng hệ hỏa lên gấp 10 lần. Điều mà Tần Phong đang làm là mặc kệ thành quả điên cuồng phá hủy, duy nhất một lần tiêu hao uy lực của hỏa diễm thánh thạch, đây đâu chỉ gấp 10 lần, mà là gấp trăm lần, nghìn lần. Oanh! Hỏa kết giới lập tức mở ra, đốt cháy nước biển hắc ám, tuyết động trên núi cao bốc hơi, hòa tan mặt đất của vùng núi này. Cả mặt đất đều biến thành dung nham. Hỏa diễm thánh thạch cũng là thuốc nổ. Trong lồng sắt do Hắc Long tạo ra, thuốc nổ này ầm vang nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này, dù là Hắc Long kinh khủng cũng bị năng lượng của ngọn lửa này xuyên thủng. Zét, để ta xem thử ngươi mạnh đến mức nào. Tần Phong ngửa mặt lên trời hét dài. Tần Phong gầm thét, theo năng lượng kinh khủng xông phá giam cầm của Hắc Long. Dãy núi tuyết xung quanh cũng biến thành dung nham, theo dung nham chảy xuôi lại trở thành một vùng đất bằng phẳng, cứ như một cái nồi lớn đang sôi trào, ùng ục nấu nước canh tê cay. Nhưng bất cứ sinh vật nào rơi vào chỗ này, thứ chờ đợi bọn họ là tử vong và hòa tan, trở thành một bộ phận của dung nham. Năng lượng kinh khủng thấu thể mà ra, dù là Zét bị năng lượng thánh thạch cấp S này công kích, thân thể Hắc Long cường đại cũng bị nổ bay ra ngoài. Ầm ầm. Phốc suy suy suy suy suy ừng ực đủ loại tiếng động truyền lại, Tần Phong thấy phù văn hắc ám đều tiết ra ngoài, còn có năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi xung quanh. Thân thể Hắc Long che khuất bầu trời đã nứt ra một cái khe, khiến ánh nắng trên bầu trời rơi xuống, tuyết sơn trắng xóa rơi vào trong mắt Tần Phong. Thắng. Dè chết rồi. Tần Phong vui mừng, ý thức lực khuếch trương ra ngoài không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng đúng lúc này nước biển chảy xuôi xung quanh lại đảo ngược trở về. Lão công, cẩn thận. Bạch Ly kêu lên, phù văn màu bạc bao bọc xung quanh hai người. Một cái hộp màu bạc lập thể bao phủ Tần Phong và Bạch Ly, sau đó phù văn hắc ám kinh khủng đánh ra, hai người như một chiếc thuyền con trong biển lớn lao ra xa vài trăm thước. Trong chớp mắt, Tần Phong bị thổi ra khỏi dung nham chi địa. Chỗ kia đã không bị Tần Phong khống chế mà là năng lượng dư uy của hỏa diễm thánh thạch tạo thành dung nham chi địa không bị dập tắt. Đương nhiên, Tần Phong cũng đã mất đi hỏa diễm thánh thạch. Ngay lúc này, trong hắc ám sinh ra vô số năng lượng bắt lấy chiếc hộp màu bạc của Tần Phong và Bạch Ly. Ảnh tử thúc phược. Tần Phong lập tức nhận ra dị năng này. Chỉ có điều, không gian màu bạc của Bạch Ly cũng không phải dị năng bình thường gì, mà là năng lượng ẩn chứa không gian, cái ảnh tử thúc phược này có thể bắt lấy không gian màu bạc, chỉ có năng lực giả cấp cao mới có thể thả ra. Trong lòng Tần Phong hơi căng thẳng. Lúc này, còn có ai là năng lực giả cấp cao, gần như không cần nghĩ đến. Trong hắc ám, một bóng dáng hiện ra, chính là Zét, ánh mắt của hắn ta vẫn vô cùng sâu thẳm, chỉ là trên mặt không có biểu cảm, điều khiến Tần Phong ngạc nhiên là da của đối phương như đã nứt ra, hiện ra vết nứt nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Trên cổ, hai tay của đối phương đều là như thế. Điều này khiến Zét càng quỷ dị hơn. Hiện tại, hiển nhiên Zét vô cùng tức giận nhưng càng tức giận thì hắn ta càng bình tĩnh, bạo phát ra sát khí càng dọa người. Hắn ta không nói một câu nào, nhưng hiển nhiên sau khi dùng ảnh tử thúc phược trói buộc, phù văn hắc ám kinh khủng xung quanh lại đè xuống không gian màu bạc. Răng rắc, phù văn màu bạc bị nghiền nát. Vô cùng nhẹ nhàng. À, Bạch Ly cũng không nhịn được la hoảng lên. Hấp tinh quyết. Nội lực của Tần Phong chuyển động, sau khi không gian màu bạc đóng lại, lại xuất hiện nội lực cương khí. Nhưng nội lực cương khí căn bản không thể chống cự được những phù văn màu đen đó. Tốt, tốt, tốt, tốt, cùng lắm thì chiến đấu đến cùng. Tần Phong không biết rốt cuộc lúc này Zét có bị thương hay không, còn thừa bao nhiêu thực lực, nhưng đã đến trình độ này tất nhiên Tần Phong không có khả năng nương tay nữa. Vòng xoáy trên mi tâm Tần Phong lại chuyển động. Phải biết rằng, ngoài trừ hỏa diễm thánh thạch, Tần Phong còn có một viên phù văn thần thạch cấp S, đá địa ngục. Thế này được bộ tộc có trí tuệ gọi là hắc ám thánh thạch. Hoàn toàn không thua gì sự tồn tại hỏa diễm thánh thạch. Hỏa diễm thánh thạch không còn, đá địa ngục giữ lại thì Tần Phong cũng không sống nổi, không bằng một hơi nổ chết. Nếu xử lý Zét vậy lấy năng lực, năng lượng do Zét bạo phát ra có thể khiến Tần Phong trực tiếp đạt đến cấp B cũng chưa biết chừng. Muốn chết cùng chết. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong không bộc phát ra dị năng hắc ám khác, lại toàn lực kích hoạt thiên phú của mình, dị năng thôn phệ. Ngay sau đó, phù văn hắc ám xung quanh hình thành sóng biển màu đen. Năng lượng áp lực bao phủ hắn lại biến thành tơ lụa, xuyên qua nội lực cương khí hòa vào mi tâm của Tần Phong. Đương nhiên, những thứ xuyên qua nội lực cương khí lại là năng lượng mà Tần Phong đã nắm giữ, có thể hấp thu hết. Điều Tần Phong phải làm cũng là điên cuồng hấp thu năng lượng như vậy, để những công kích kia mất đi tác dụng. Tinh cầu kim cương điên cuồng chuyển động, đá địa ngục bộc phát ra uy lực khủng bố, tăng cường năng lực của dị năng thôn phệ. Trong không gian ý thức lực, dùng ý thức lực có thể trông thấy đá địa ngục đang nhanh chóng thu nhỏ. Những biển phù văn hắc ám xung quanh này, nếu chỉ dùng năng lực bản đầu của Tần Phong tất nhiên không có khả năng chuyển hóa, hấp thu, nhưng có đá địa ngục mặc kệ trả giá tăng phúc, dị năng thôn phệ trở nên vô cùng khủng bố. Cũng như hỏa diễm thánh thạch có thể tăng phúc hỏa kết giới lên mấy chục lần, lên trăm lần. Đá địa ngục không ngừng yếu bớt, tác dụng mang đến là phù văn gần sát Tần Phong không bị khống chế nhảy vào trong không gian ý thức lực của Tần Phong. Trên tinh cầu hắc ám của Tần Phong không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít phù văn hắc ám. Đây là cái gì? Vốn Zét đang lửa giận ngút trời, lúc này vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại hành động như vậy. Huống chi, phù văn hắc ám mà Zét thả ra cũng là thứ hắn ta có, nếu bị Tần Phong thôn phệ cũng như Tần Phong dùng hấp tinh quyết chiếm lấy nội lực của người khác, đây là việc vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên Zét không muốn để phù văn tích lũy trăm năm của mình biến mất sạch sẽ. Thu. Bị ép buộc, Zét chỉ có thể dừng tay. Phù văn hắc ám cuốn ngược trở về trong cơ thể của Zét, nhưng còn có một bộ phận tràm vào trong đầu Tần Phong. Tần Phong phát ra một tiếng rống lên, ôm đầu, đau đớn dữ dội khiến hắn cảm thấy mình muốn nổ tung. Hấp thu phù văn khủng bố như vậy, tinh cầu kim cương cũng không chịu đựng nổi. Lão công, Tần Phong, đừng làm ta sợ, chống đỡ đi. Bạch Ly vô cùng nóng nảy nhưng nóng nảy căn bản cũng không giúp được gì. Lúc này, nàng hận tại sao mình không phải thú hoàng cấp B, vì sao không phải thú thần cấp A, nếu vậy đã sớm đánh ngã người xấu. Lúc này, Tần Phong cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Cũng may hắn đã chặn lại một lần công kích của Zét, nhưng vậy là xong rồi sao? Căn bản không có khả năng. Zét lại đưa tay, một mảnh năng lượng dao động ra. Một cái long trảo đột nhiên xuất hiện. Lực lượng long trảo như là võ kỹ long phách kích mà Tần Phong có được, giống hệt với cự trảo hắc long từ trên trời giáng xuống như trước đó, chỉ là lần này lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng tốc độ cực nhanh, Tần Phong và Bạch Ly đã không có cách nào tránh né. Không được. Bạch Ly rống giận, trên đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng màu bạc, trong chốc lát một vết nứt xuất hiện, long trảo này bị Bạch Ly đưa vào trong dị không gian. Chỉ là, long trảo biến mất nhưng vẫn có một cái móng bị phần rìa vết nứt cắt đứt, sau đó rơi vào trên người Bạch Ly. Bạch Ly nâng hai tay lên, thánh giáp thứ cấp đặt ở trước người. 3. Thánh giáp thứ cấp vỡ vụn. Nguy hiểm. Bạch Ly. Tuy đầu Tần Phong muốn nổ tung nhưng cảm giác với xung quanh vẫn tồn tại, lúc này thấy Bạch Ly đã mất đi tầng phòng hộ cuối cùng lập tức kêu rên. Tần Phong khống chế thân thể của mình nhào đến, dưới chân đạp một cái, nội lực bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Trong lúc hai người gào thét đã rời đi nguyên tại chỗ. Oanh. Một tiếng nổ đùng kinh khủng bộc phát ra trên mặt đất lúc trước, sau đó răng rắc một tiếng, núi động đất nứt. Tần Phong quay phát đầu lại nhìn về phía chỗ vừa rồi, một vết nứt sâu khoảng 10 mét, dài hơn 30 mét xuất hiện. Nếu như công kích này rơi vào trên người Bạch Ly, dù không chết cũng có thể đánh Bạch Ly bị trọng thương. Chỉ nghĩ như vậy Tần Phong đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều, vì điều động năng lượng khiến đầu đau đớn liên hồi. Bạch Ly trở tay ôm lấy Tần Phong, lúc này hai tay của nàng cũng đã máu thịt be bét, nhưng nàng biết hiện tại chỉ có thể trốn. Nhưng Bạch Ly lại cảm thấy ánh mắt rét rơi vào trên người mình và Tần Phong, nàng vẫn bị khóa chặt. Một kích lại không công mà lui, sắc mặt rét đã khó coi đến cực điểm. Nhưng vết rách trên mặt hắn ta đã càng ngày càng nhiều. Tần Phong, xem ra ngươi thật sự không định đi theo ta. Tần Phong chịu đựng cơn đau đầu, cười lạnh nói, đầu óc ta không bị nước vào. Trong lúc này, trên tay Tần Phong đã xuất hiện tinh hạch dị thú, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, khôi phục ý thức lực và nội lực của mình. Ở một bên khác, Bạch Ly cũng truyền âm đến, lão công, bây giờ ta còn có rất nhiều tinh hạch dị thú đều chứa đựng trong không gian, có thể dẫn nổ uy hiếp đối phương, tuy so ra kém uy lực cấp S nhưng ta thấy hiện tại hắn đã suy yếu rất nhiều. Cho nên, tuy hiện tại nguy hiểm, lại còn chưa đến phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tần Phong. Lúc cá chết lưới rách, phải xem ai trong bọn họ có nhiều lá bài tẩy hơn. Giác mở miệng nói, thật sự đáng tiếc, xem ra ta phải sử dụng một số thủ đoạn không quá ôn hòa, mới có thể đưa ngươi đi được. Sắc mặt Tần Phong và Bạch Ly đều trở nên nghiêm nghị. Ôn hòa. Nếu vừa nãy chỉ là ôn hòa, vậy Tần Phong thật sự không biết rốt cuộc thủ đoạn sắc bén của người này là gì. Lúc này, Giác lại giơ tay lên. Hình ảnh hắc long lại xuất hiện, bám vào trên cánh tay Giác, như sự khủng bố vừa nãy lại sắp tái diễn. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên tái nhợt, dù Tần Phong có thân thể thủy hỏa bất xâm thì lúc này cũng cảm giác được một luồng ý lạnh. Dưới bầu trời nổi lên bông tuyết, bên cạnh vị trí hỏa kết giới của Tần Phong trước đó như cũng ngưng kết vì loại lạnh lẽo này. Một trận bông tuyết quỷ dị thổi qua, phía trên núi tuyết lại xuất hiện thêm một người. Cảm giác của Tần Phong hoàn toàn không phát hiện đối phương đã dùng đến thủ đoạn gì, đã xuất hiện. Giác, làm loạn đủ chưa? Hai tử người ta không muốn, cần gì không buông tha? Giọng một lão giả xuất hiện. Lão nhân này thật sự rất già, mái tóc bạc trắng mặc áo khoác da lông rất thường gặp ở khu vực tuyết nguyên này, hai tay đều đút vào tay áo đối diện, dáng người cao lớn nhưng lại có dáng vẻ lưng còng của lão nhân. Nếu gặp được người này ở trong thành thị, sẽ chỉ nghĩ đây là một lão nhân sống an nhàn sung sướng, nhưng gặp ở chỗ này dù là ai cũng không coi thường đối phương. Tần Phong và Bạch Ly trốn tránh sự truy sát của Giác, hiện tại đã không biết tiến sâu vào trong núi bao nhiêu, nhưng băng tuyết phía trước, ao dung nham phía sau, dị thú vô tội đều bị liên lụy, ít nhất là cấp C huống chi. Nam nhân này dám nói với Giác như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường. Hồ Sơn. Giác thấy lão giả kia, vẻ mặt điên cuồng hơi bình tĩnh lại, người không ngủ cho tử tế, rảnh rỗi chạy đến đây quản nhiều việc như vậy làm gì? Ngươi cãi nhau ở cửa nhà của ta, muốn ta ngủ thế nào? Lão giả mở túi ra, móc ra một điếu thuốc châm lửa. Lúc này sắc mặt Tần Phong cũng thay đổi. Thứ như thuốc lá này, vì thể chất nhân loại nhanh chóng tăng lên, sự vui vẻ do mùi thuốc lá mang đến cũng giảm đi rất nhiều, huống chi sau khi tận thế căn bản không sản xuất thứ này nữa, chỉ lưu truyền giữa đám quý tộc, trở thành thứ giải trí ganh đua so sánh. Nhưng nam nhân kia lấy thuốc ra, Tần Phong chỉ đứng đằng xa đã ngửi được một loại hương vị khiến người ta trầm mê. Lại là mộng thần tiên, lão nhân kia có thân phận gì? Thuốc lá này dùng linh thảo để chế tác, giá trị không bình thường. Giác, ta tha thứ cho ngươi làm mưa làm gió trên địa bàn của ta đã là rất rộng lượng, có một số việc đừng làm quá đáng. Sao ta lại quá đáng, ta đang vì ai? Hiển nhiên Giác đã kích động. Người gọi là Hồ Sơn gãy tàn thuốc, nói, đừng tìm ta nói những mộng tưởng của ngươi, ta cũng không muốn nghe, chuyện hôm nay dừng ở đây. Dựa vào cái gì? Giác cười lạnh nói. Hồ Sơn nói, chỉ dựa vào ta trấn thủ Bắc vực, mà hắn là thiên kiêu Bắc vực. Sắc mặt Giác trầm xuống. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Ừm. Vậy thì tốt, để hắn đừng nhiều chuyện như vậy nữa, ta cũng muốn một châu tốt. Giác cười lạnh nói. Hồ Sơn cũng thở dài, nói, về Lô Châu của ngươi đi, nhưng nhớ kỹ ở địa bàn liên minh hắc ám làm thế nào đều là việc của ngươi, đừng đến địa bàn liên minh nhân loại làm sằng làm bậy. Giác cười lạnh, ánh mắt kia như muốn nói, liên quan gì đến ngươi? Hắn ta quay đầu lại nhìn về phía Tần Phong và Bạch Ly vô cùng chật vật, nụ cười dữ tợn phối hợp với vết rách trên mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. 3 năm, cho ngươi thời gian 3 năm. Nắm đấm của Tần Phong căng chặt, thời gian 3 năm. Trong mắt Tần Phong lóe lên ngọn lửa. Có lẽ đây là quyết định sai lầm của Z, Tần Phong tin tưởng vững chắc không cần 3 năm hắn chắc chắn sẽ vượt qua Z, trên người Z bộc phát ra năng lượng, hư ảnh cái đuôi sau lưng như xuất hiện một con hắc long, sau đó gào thét một tiếng bay lên bầu trời, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Cuối cùng đã giải trừ nguy cơ. Dù bên cạnh Tần Phong còn có một lão giả thân phận càng không lường được. Đa tạ đại nhân. Tần Phong nói. Dù thân phận của người này là gì, hôm nay Tần Phong có thể thoát khỏi nguy hiểm cũng may có người này. Thậm chí, đối phương lại tranh thủ thời gian 3 năm cho mình, lúc này Tần Phong cũng không biến thành loại cuộc sống như chó mất chủ sau khi gặp một kẻ địch khủng bố. Ít nhất hiện tại hắn còn có thể yên ổn tăng thực lực. Không cần, dù sao ngươi cũng là thiên kiêu Bắc vực ta, a, nhưng tiểu tử ngươi cũng lợi hại, cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp đi. Hồ Sơn nói xong vung tay lên, xuất hiện một thiết bị phi hành dáng vẻ bình thường. Đi thôi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, đừng có không bị giết chết, sau cùng bị dị thú diệt. Tần Phong và Bạch Ly bước vào máy bay trực thăng này, vì trận chiến của Tần Phong và Giác, tuyết băng xuất hiện, thậm chí dị thú liên tục rối loạn, trong núi thật sự nguy hiểm. Hơn nữa, lúc này Bạch Ly cũng bị thương, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng Tần Phong cũng không muốn nàng lại vất vả. Còn có, Tần Phong còn một bụng lời nói muốn hỏi lão giả này. Trong máy bay trực thăng trang trí bình thường, nhưng bên trong lại có một cái lò sưởi âm tường, hơi nóng đập vào mặt khiến Tần Phong và Bạch Ly đều cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Lão nhân cởi áo khoác trông càng bình thường hơn. Hồ Sơn như một người bình thường lẩm nhẩm việc nhà, nói, Tần Phong, không phải ngươi vẫn đang ở Bắc Hải Châu sao? Sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Còn chọc đến vết, ánh mắt Tần Phong nặng nề, trong lòng cũng đang nhanh chóng tự hỏi. Thân phận của lão giả này rất khủng bố, nhưng thân là người ở vị trí cao không có khả năng cần phải chú ý mọi chuyện. Nhưng hắn ta lại còn biết mình. Có lẽ cũng là thân phận của thiên kiêu khiến đối phương chú ý đến. Ta vẫn đang điều tra chuyện của tổ chức Z, Tần Phong dứt khoát nói ra 3 chuyện ở căn cứ Thừa Bắc, phụ cận Phúc Thành, Sa Động Trấn. Lúc đầu Hồ Sơn còn vui vẻ rót nước nóng cho hai người, nghe được việc ở Sa Động Trấn lại thay đổi sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cũng thật sự cố chấp, cũng vì bạn học bị bắt đi cho nên vẫn đuổi theo đến bây giờ. Đây cũng không phải là việc bạn học bị bắt đi, nếu Tần Phong không sống lại, hắn càng không biết sự chênh lệch sau đó. Trước khi sống lại, nếu Tần Phong không bị phòng thí nghiệm lấy đi thiên phú của mình, dù hắn không có khả năng cường đại như hiện tại, nhưng trải qua thời gian 10 năm thành tựu của hắn tuyệt đối không phải một cấp A bình thường. Càng không thể sống thảm như vậy. Nhưng tất nhiên Tần Phong không thể nói những điều này với Hồ Sơn. Bởi vì vẫn có manh mối, ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm, cho nên vẫn đang điều tra. Tần Phong nói. Nguy hiểm. Nếu hiện tại ta nói cho ngươi biết, thế lực Z, thủ hạ của hắn nhiều nhất cũng là cấp C, ngươi còn cảm thấy hắn có nguy hiểm không? Hồ Sơn hỏi. Tần Phong nhíu mày, nói, sao có thể, dù sao hắn cũng là cấp S, ha. Hồ Sơn cười một tiếng, uống ngụm trà nóng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng Tần Phong nhảy lên một cái, chẳng lẽ Z còn cường đại hơn nữa? Đại nhân, rốt cuộc Z là ai? Tần Phong hỏi. Z. Hồ Sơn suy nghĩ, nói, trước thời đại vết nứt, nhân loại vô cùng phồn vinh, đột nhiên xuất hiện tai nạn, lúc đó đám người gọi là tận thế. Rất nhiều dị thú xâm lấn, ngoại trừ vũ khí nóng hạ cấp, thân thể vô cùng nhỏ yếu, một số thế gia cổ võ đã thất truyền phần lớn năng lực. Nhân loại không có chút năng lực phản kháng nào, lúc ấy vẫn chưa có liên minh loại nào, chỉ có quốc gia, quyền thống trị tập trung, vì chống cự những tai nạn này, bọn họ khai thác một loạt thí nghiệm. Tần Phong lập tức vui mừng. Thí nghiệm người biến dị. Không sai, mặc dù bây giờ trong sách giáo khoa nhiều nhất đều viết thí nghiệm thất bại, nhưng thật ra bọn họ đều thành công. Tần Phong chợt hiểu ra, trầm giọng nói, là Z, không sai, dựa theo chữ cái để tính toán, Z là một chữ cuối cùng, cũng là vật thí nghiệm sau cùng. Lúc ấy, thật ra Z chỉ là một nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tự nguyện thử thí nghiệm do lão sư của hắn phụ trách, nhưng ngoại trừ Z thì những người khác đều đã chết, còn biến thành quái vật đáng sợ giết rất nhiều người, Z dẫn theo lão sư trốn thoát. Vì phương hướng nghiên cứu không thể khống chế, dù có Z là một ví dụ thành công, cuối cùng thí nghiệm cũng bị dừng lại, càng có nhân tài khác nghiên cứu ra thuốc thức tỉnh. Nhưng lão sư của Jack không muốn dừng lại, dựa vào cái gì phủ định phương hướng thí nghiệm của hắn, huống chi trong tay hắn còn có lá vương bài là Jack, cho nên bọn họ tự thành lập phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu. Tần Phong không thể tưởng tượng nổi nói, cho nên Jack cũng là người thuộc về Liên minh nhân loại. Hồ Sơn cười nói, khi đó đâu có Liên minh nhân loại. Tần Phong nghĩ lại cũng đúng, tuy Liên minh nhân loại rất cường đại nhưng đó cũng phải tạo dựng mấy 150 năm thời đại vết nứt. Cho nên Jack chẳng khác gì tổ chức tư nhân, dãy dụa trong tận thế, lại tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Sau khi thuốc thức tỉnh xuất hiện, chỉ mấy chục năm trong nhân loại đã xuất hiện cường giả cấp S, thành lập Liên minh nhân loại, tin tức cùng hưởng, tài nguyên phân chia lại. Khi đó, lão sư của Jack đã qua đời, hắn kế thừa phòng thí nghiệm muốn nghiên cứu một chút. Chỉ là, suy nghĩ của hắn hoàn toàn xung đột với cấp trên. Bởi vì hắn làm thí nghiệm trên thân thể người. Đó là hành vi của Liên minh Hắc Ám. Tần Phong trầm giọng nói. Không. Hồ Sơn lại ngoài ý muốn lắc đầu. Ồ, Hồ Sơn nói, trước đó Jack không nói mục đích thí nghiệm của hắn với ngươi sao? Jack nói rất nhiều nhưng Tần Phong không biết cái gì là thật, hơn nữa đứng ở vị trí của Tần Phong, hắn cảm thấy Jack đang vọng tưởng. Nói là suy nghĩ hảo huyền cũng không đủ. Hồ Sơn nói, Jack muốn người người như rồng. Từng nói. Tần Phong gật đầu, về điểm này, lúc ấy Jack như người điên vẽ lên một cái bánh nướng cho người ta. Hồ Sơn tiếp tục nói, các cưỡng giả hưởng thụ địa vị và thực lực hiện tại không muốn Jack phá hỏng, cũng không muốn cải tiến thuốc thức tỉnh, càng không muốn người người như rồng, những người bình thường này cũng chỉ muốn sống trong ngu muội vô tri là được. Sắc mặt Tần Phong đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn về phía Hồ Sơn, như nghĩ đến lời nói của đối phương là sự thật sao? Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, lời này cũng không có chút sơ hở nào. Cường giả vi tôn. Tôn giả hy vọng địa vị của mình bị những người khác rung chuyển sao? Ở trong căn cứ Thừa Bắc, thực lực của Tần Phong đột nhiên tăng mạnh, đến cấp E đã có thể uy hiếp địa vị khu trưởng, đến cấp D có thể sẽ uy hiếp địa vị của thị trưởng thành chủ. Đến cấp C, hiện tại Tần Phong đã có thể trở thành châu trưởng. Cứ thế, người ở trên sẽ không kiêng dè sao? Nếu thí nghiệm của Jack thật sự thành công, vậy tất cả mọi người thức tỉnh, càng là thức tỉnh hai thiên phú cổ võ và dị năng, vậy thật sự đã phá vỡ hiện tại. Hoàn toàn không ngờ, lại là như thế. Thế nhưng, điều này có liên quan gì với thủ hạ trong thế lực của Jack? Hồ Sơn nói, dù Jack và cấp trên có mâu thuẫn gì nhưng dự tính ban đầu của hắn đều không thay đổi, hắn muốn người người như rồng, tất nhiên không phải khiến cường giả trở nên mạnh hơn. Cho tới bây giờ thí nghiệm của Jack đều bắt đầu với người vừa thức tỉnh, lớn nhất không cao quá cấp C, đây mới là vì sao ta nói thuộc hạ của Jack không vượt quá năng lực giả cấp C, thì ra là thế. Trước đó Tần Phong còn đang suy nghĩ, nếu Jack là cấp S, tổ chức này chỉ thành lập phòng thí nghiệm ở căn cứ nhỏ bé như căn cứ Thừa Bắc đúng là nói đùa, dù hiện tại đến Tuyết Nguyên Châu cũng là trò đùa trẻ con. Một cường giả cấp S khống chế một khu vực cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bây giờ thấy Hồ Sơn, suy nghĩ của Tần Phong cũng thay đổi, trước khi sống lại Tần Phong chưa từng gặp người như Hồ Sơn, không biết thực lực bao nhiêu nhưng tuyệt đối đạt đến cấp S. E rằng đây là một vị ẩn sĩ trong truyền thuyết. Trong máy bay trực thăng, lúc này Tần Phong lại càng nghĩ nhiều hơn. Một lần nữa hiểu về Jack, khiến suy nghĩ của Tần Phong với nhân loại từ thời gian đầu xuất hiện vết nứt đã thay đổi. Đương nhiên, loại suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tần Phong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, người nói với ta nhiều như vậy, chỉ muốn nói cho ta biết Jack không phải người xấu. Hồ Sơn nói, Jack có phải người xấu hay không thì khó nói được, chỉ là muốn ngươi đừng truy cứu nhiều như vậy, đương nhiên bây giờ ngươi cũng không truy cứu được. Ta đã đồng ý với Jack, sau này ngươi không thể đi tìm hắn để gây chuyện nữa. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống, đúng vậy, trước đó Jack đi ra cũng nói không cho Tần Phong xen vào việc của người khác. Hồ Sơn giải thích cũng có nguyên nhân. Tần Phong là thiên kiêu, Hồ Sơn quý trọng nhân tài nên nhìn hắn với con mắt khác, giải thích như vậy là muốn Tần Phong không cảm thấy không cam lòng. Cũng coi như cho Tần Phong một lý do. Không tìm hắn để gây chuyện vậy mặc kệ hắn thành lập thế lực hắc ám sao. Tuy ta biết thành tựu càng cao càng không thèm để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng loại thực lực này của Jack cũng không phải việc nhỏ, liên minh nhân loại cứ bỏ mặc như vậy sao? Mặc kệ hắn bắt người bình thường đi làm thí nghiệm, mặc kệ hắn tùy ý làm bậy như thế. Tần Phong hỏi. Đây cũng là liên minh nhân loại hứa hẹn cho hắn. Hồ Sơn than thở một câu. Tần Phong ngạc nhiên. Hồ Sơn mỉm cười, nói, liên minh nhân loại không muốn Jack tiếp tục thí nghiệm, nhưng lúc ấy thực lực của Jack mạnh như vậy, người cảm thấy liên minh nhân loại có thể ngăn cản được sao? Điều này rất hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, Liên minh nhân loại đưa ra một quyết định, cũng là sau khi một số trật tự được thành lập, sẽ giao một số tội phạm có tội lỗi nghiêm trọng cho Jack tiến hành thí nghiệm. Cứ vậy, Jack vẫn về phe của Liên minh nhân loại. Quả nhiên, Jack thuận lợi tiến hành thí nghiệm, không ngừng nghiên cứu và cải tiến, sau đó xuất hiện một nhóm vật thí nghiệm người biến dị. Tất nhiên Jack sẽ giữ những người này lại để quan sát, nhưng vấn đề là trước đó những vật thí nghiệm người biến dị này là ai? Tần Phong trầm giọng nói, tội phạm. Hồ Sơn mỉm cười, lần này hắn ta không mở miệng nữa. Vì không cần mở miệng, tất cả suy nghĩ đã rõ ràng. Giác lợi dụng tội phạm tiến hành thí nghiệm, Giác lại không giết chết những tội phạm này. Những tội phạm này trở thành thuộc hạ phụ thuộc phòng thí nghiệm, nhưng lại thoát khỏi phòng thí nghiệm của Giác, có được thực lực cường đại, những tội phạm này vẫn thích giết hại, thế là tạo thành tình huống hiện tại. Thậm chí Tần Phong đều đang nghĩ, rốt cuộc là liên minh hắc ám có trước, hay là phòng thí nghiệm của Giác có trước đây. Đương nhiên, Tần Phong lập tức nản chí trước vấn đề này, dù sao liên minh hắc ám là một cách gọi chung, bọn họ không muốn thuộc về liên minh nhân loại, phạm vi hoạt động của Giác vẫn luôn ở Bắc vực, vậy trách nhiệm của hắn ta cũng không lớn như vậy. Thậm chí, nếu dựa theo lời giải thích của Hồ Sơn, thậm chí những vật thí nghiệm người biến dị đều không thuộc sự quản lý của hắn ta, những người phạm tội này làm cái gì, dù hắn ta là kẻ đầu têu nhưng lại không có liên quan gì với bản thân hắn ta. Dù sao trước khi sống lại, người bắt Tần Phong đi chúng là những người ngụy trang thành lính đánh thuê, chứ không phải phòng thí nghiệm Giác, cũng như ăn trộm gà hoàng không cùng một chuyện với Giác gà. Tần Phong đột nhiên mỉm cười, cười rất mỉa mai. Tuy kết quả này khiến ta rất im lặng, nhưng cũng coi như giải quyết xong một tâm nguyện của ta. Tần Phong nói. Nhưng hắn nghĩ sang chuyện khác, lại mở miệng nói, ta cũng không muốn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nói không tìm Giác gây chuyện thì ta không làm được, dù sao bây giờ không phải ta tìm hắn gây chuyện, mà là hắn tìm ta gây chuyện. Bởi vì Giác muốn bắt Tần Phong đi làm thí nghiệm. Còn có một số việc mà Tần Phong không thể nói. Lão giả trước mắt có thực lực cường đại, nhưng hắn ta cường đại cũng không có năng lực đoán trước tương lai. Thí nghiệm của Giác có khả năng vì hủy diệt khiến khoa học kỹ thuật đứt gãy, dẫn đến kéo dài mấy trăm năm mới nghiên cứu ra kết quả, nhưng chắc chắn Giác sắp thành công. Trước khi Tần Phong sống lại, tổ chức hắc ám người biến dị lại chỗ nào cũng có. Thậm chí trước đó ở Sa Động Trấn, trong số người được Tần Phong đã có người thức tỉnh hồn võ giả giống Giác, chỉ là Giác không biết những điều này. Tần Phong càng không thể nói cho hắn ta biết. Đại nhân, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tần Phong nói. Cái gì? Trước đó ta chiến đấu với Giác có phải đã làm hắn bị thương rồi không? Vì sao thân thể của hắn lại rạn nứt? Đã phải chiến đấu với Giác, tất nhiên biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tất nhiên Tần Phong muốn biết nhược điểm của Giác, Hồ Sơn cười nói, thứ mà ngươi bộc phát có uy lực lớn như vậy, sao hắn có thể không bị thương? Nhưng có khả năng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, về phần những vết rách ở trên người hắn ta cũng không rõ lắm. Tần Phong gật đầu, mặc dù câu trả lời của Hồ Sơn không thể giải thích sự nghi ngờ của Tần Phong nhưng đã đủ. Chỉ cần biết hắn bị thương là đủ, ít nhất ta biết bao nhiêu năng lượng có thể tổn thương hắn. Vậy sau này sẽ có cách đánh bại hắn. Hồ Sơn dở khóc dở cười, Tần Phong thật sự muốn đánh bại Giác, chẳng lẽ loại tài liệu khan hiếm kia là rau cải trắng sao? Nhưng Hồ Sơn không vạch trần Tần Phong, ngược lại khích lệ nói, nếu đến lúc đó ngươi thật sự có thể đánh bại Giác, vậy ta lại mời ngươi uống trà là được. Lúc này, tốc độ của máy bay trực thăng Huyền Phù đã chậm lại, theo thời gian dần trôi qua đã hạ xuống. Nơi này đã ra khỏi biên giới, sắp đến đường cái giữa hai thành rồi. Tần Phong cũng không ở lại thêm, nhưng lúc máy bay trực thăng hạ xuống hắn lại nhìn về phía Hồ Sơn, hỏi, đại nhân, trước đó ngươi đưa Hồi Lô Châu cho Giác là cho phép hắn thành lập phòng thí nghiệm ở chỗ đó. Phòng thí nghiệm của Giác chỉ có mấy chỗ này. Hồ Sơn gật đầu, nói, cho nên Giác là cấp S nhưng vẫn nghe lời, không phải sao? Ta hiểu, sau này ta sẽ tiếp tục vây quét thế lực hắc ám trong ba châu, về phần phòng thí nghiệm, nếu ta gặp được sẽ không truy hỏi ngọn nguồn, dù sao ta tin tưởng Giác cũng không để ý những vật thí nghiệm người biến dị đó. Tần Phong mỉm cười, quyết định sau khi trở về sẽ bỏ tiền tăng gấp đôi tiền thưởng săn giết thành viên tổ chức hắc ám Hồi Lô Châu trên mạng thợ săn tiền thưởng, tất nhiên sẽ có người giúp Tần Phong giết người mà hắn muốn giết. Tần Phong nói xong cũng không đợi Hồ Sơn nói gì, triệu hồi ra chiến xa Huyền Phù quay người rời đi. Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là không chịu thiệt thòi. Hồ Sơn nhìn chiến xa Huyền Phù của Tần Phong đi xa, cười mắng. Nhưng Tần Phong, thiên kiêu này thật sự không giống bình thường. Dù sao thực lực cấp C lại có thể đỡ được nhiều lần công kích của Giác như vậy, thậm chí có rất nhiều năng lực khiến Hồ Sơn cũng xem không hiểu. Có lẽ 3 năm sau thật sự có chuyện thú vị xảy ra. Tuyết lớn tràn ngập chẳng mấy chốc bao phủ nơi này, sau đó dù là máy bay trực thăng Huyền Phù hay bóng dáng lão giả đều biến mất không thấy. Trong chiến xa Huyền Phù, sau khi Tần Phong bố trí phương hướng cho chiến xa lại nhìn về phía khuôn mặt đầy mỏi mệt của Bạch Ly. Ngươi ngủ một giấc đi, vết thương trên tay có tốt hơn chút nào không? Trước đó ở trên máy bay trực thăng, tuy Tần Phong nói chuyện với lão giả nhưng vẫn băng bó vết thương trên tay cho Bạch Ly. Dùng thuốc tốt như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Bạch Ly giơ tay lên, lúc này đã bị bọc thành bánh chưng. Tần Phong nói, còn cười, có đau không? Bạch Ly bĩu môi, nói, đau chết. Tiểu Hồ Ly tuyệt đối không nói dối. Trong lòng Tần Phong cũng đau đớn theo, sau đó lại nói, chờ lão công thực lực mạnh hơn, nhất định đánh cho Giác răng rơi đầy đất. Bạch Ly nói, đến lúc đó ta hung hăng cào hắn mấy móng vuốt. Hai người nói xong đều nở nụ cười, bầu không khí nặng nề cũng tan đi đôi chút. Trò đùa ngây thơ như hài đồng luôn có thể thả lỏng tâm trạng. Sau đó, hai người đều hơi mỏi mệt dựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hiển nhiên Tần Phong không ngủ thật. Sau khi sống lại, chỉ có chuyện này là ta nhớ mãi không quên, cuối cùng đã có kết quả. Vậy ta cũng có thể yên tâm tiếp tục tu luyện, đánh bại Giác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bước tiếp theo nên đi như thế nào? Trong đầu Tần Phong không ngừng xuất hiện rất nhiều nơi, trí nhớ trước khi sống lại cuộn trào. Còn chưa nhớ ra manh mối gì, trên chiến xa huyền phù đã vang lên tích tích. Cảnh cáo, cảnh cáo, cách đây 10 km có thú vương cấp C xuất hiện, xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Tần Phong bừng tỉnh, ấn xuống nút cảnh báo, trong xe đã quét hình phạm vi dị thú. Không chỉ như thế, hàng đông bảo mà Tần Phong muốn đến ở ngay phía trước khoảng 20 km, nói cách khác cũng gần 10 km. Lúc này, ở trong hàng đông bảo, toàn thành xuất hiện cảnh báo, trong tòa nhà văn phòng của thị trường, sắc mặt năng lực giả cấp D trắng bệch. Điều động máy bay trực thăng tác chiến đến đó, kiềm chế thú vương cấp C này, phải dẫn nó đi, chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm quyết tử. Vâng, thị trưởng. Lúc thú hoàng tới gần 5.000 m, ta sẽ báo cáo lên liên minh nhân loại xin cường giả cấp B đến, lúc đến gần 2.000 m sẽ mở ra lồng năng lượng. Vâng. Hy vọng có thể cản lại. Đương nhiên có một câu mà thị trưởng chưa hề nói, cũng là hy vọng cường giả liên minh nhân loại có thể nhanh đến đây. Nhưng muốn xin cường giả cấp B đến đây trợ giúp, lại không biết phải chờ đến khi nào. Toàn bộ Bắc Vực có mấy chục thành thị cấp căn cứ, mỗi một thành đều để lại đạo tiêu không gian ở Bắc Hoa Thị, đây đều là đã sớm chế tác tốt. Cho nên, một khi cảnh báo vang lên, tất nhiên sẽ có cấp B tiếp nhận nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện. Đây là lý do vì sao Bắc Hoa Thị có nhiều cấp B như vậy, tất nhiên cần trấn thủ bí cảnh khác, còn cần trợ giúp bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đúng lúc không có cấp B, hoặc là cấp B không kịp sử dụng đạo tiêu không gian trong vòng mấy phút. Vậy trong mấy phút này cũng đủ để dị thú phá hủy tòa thành thị vương vức này. Ông ông ông. Trên trời, máy bay trực thăng tác chiến huyền phù đã xuất phát. Là một thành thị ở một châu nhỏ yếu, thực lực của hàng đông bảo còn không bằng Thừa Dương thị, máy bay trực thăng vẫn là loại lạc hậu, tất cả chỉ có 10 chiếc. Bây giờ người điều khiển đều là thủ hạ của bảo chủ hàng đông bảo, năm thương giới giả cấp E, còn có 5 người cấp F thực lực như vậy, e rằng chưa đến gần đã bị khí tức thú vương dọa đến rung chân. Đây cũng là việc không có cách nào. Ngay lúc này, trong máy không người lái dùng để giám sát đột nhiên xuất hiện bóng dáng một chiếc chiến xa huyền phù. Điều khiến người ta kỳ quái là, chiếc chiến xa này vẫn đang di chuyển về phía thú vương, chưa từng dừng lại. Đây là sao thế? Hệ thống báo động của chiếc xe bay này bị hỏng. Không biết phía trước có thú vương. Nhanh cảnh cáo hắn, cảnh cáo khu vực. Phát cảnh cáo rồi, hắn không giảm tốc độ. Người này có bệnh. Chịu chết. Những người khác hùng hổ nói, phải biết rằng hiện tại thú vương còn chưa phát hiện hàng đông bảo, nếu có thể có lẽ đối phương may mắn chuyển hướng, nguy cơ của hàng đông bảo cũng qua đi. Nhưng nếu có người hoảng hốt chạy bừa về phía hàng đông bảo, vậy chắc chắn sẽ dẫn thú vương đến hàng đông bảo. Bất kỳ kẻ nào cũng không muốn thấy tình cảnh này, nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên lại xảy ra. Chiếc chiến xa huyền phù này càng ngày càng gần, tốc độ không chậm dần, cửa sổ xe lại hạ xuống lộ ra một nam tử đội đầu khôi, sau đó đối phương đưa ra một cánh tay. Người này tất nhiên là Tần Phong. Lúc này đầu Tần Phong còn mơ hồ đau đớn thật sự không thích hợp chiến đấu, lúc ấy muốn đến hàng đông bảo nghỉ ngơi, hiện tại lại có thú vương cản đường. Tần Phong nhìn thoáng qua camera theo dõi của chiến xa huyền phù, bên cạnh thú vương chỉ có chưa đến 200 dị thú tồn tại, thậm chí tộc quần cũng không phải. Có lẽ là tuyết lở trước đó dẫn đến, được rồi, cuối cùng vẫn là việc do ta gây ra, thuận tay diệt đi. Nghĩ vậy, Tần Phong đã lái xe đến gần, đạt đến phạm vi 500 m của thú vương cấp C này. Lúc này, Tần Phong có thể thấy rõ ràng thân thể cao lớn của đối phương là một con giả trư cực lớn. Giả trư thú vương cấp C tất nhiên không có khả năng cứ như vậy, đối phương cao tròn 20 m, thoạt nhìn có độ cao 5 tầng đã đủ dọa người, răng nanh dài khoảng 10 m như là băng ngưng kết thành, trên người khoác lông tóc trắng như tuyết lại còn rất dài, nếu không phải đối phương có mũi heo và răng nanh, Tần Phong cũng nghi ngờ phải phân biệt loại sinh vật này như thế nào. Là tuyết mao trư tiến hóa thú vương. Loại sinh vật này sống ở rất nhiều nơi trong tuyết Nguyên Châu, thực lực cường hãn, sau khi trưởng thành sẽ có cấp E, đạt đến thú vương cấp C cũng không kỳ lạ, dù sao trong núi tuyết lớn cũng có linh thảo loại thiên tài địa bảo. Đông đông đông. Những nơi tuyết mao trư vương đi qua, cây cối đều đổ xuống nhưng nó còn chưa đi đến đường lớn, chỉ cần qua 1000 m nữa có thể thấy tháp canh còn có khu vực trồng trọt trong nhà ấm của tuyết Nguyên Châu. Đến lúc đó, cứ phá hủy dọc theo con đường này, sớm muộn gì cũng tìm đến hàng đông bảo. Nhưng sự phách lối của nó đã dừng lại ở đây. Tần Phong nâng tay lên, một điểm sáng màu trắng xuất hiện, trong chớp mắt đã biến thành một quả cầu cực lớn, năng lượng kinh khủng xuất hiện. Xì. Một tia sáng trắng đột nhiên bộc phát. Là thánh giáp. Năng lượng ẩn chứa trong thánh giáp còn có 3/10, lúc ấy không đủ giết chết giết, nhưng giết chết một thú vương cấp C lại là dù dao mổ trâu giết gà. Ánh sáng màu trắng lập tức xuyên qua người tuyết mao trư vương to lớn, cái xác ngoái có thể so sánh với hàng băng vạn năm không thay đổi lại tùy tiện bị xé mở, sau đó lộ ra một cái lỗ lớn. Tuyết mao trư vương tùy ý phá hoại lại im bặt dừng bước. Sau một lúc lâu, thân thể cao lớn này lảo đảo một cái, nghiêng ngã ngã xuống đất. Oanh! Núi rung đất lắc, dị thú xung quanh đều bối rối bỏ chạy. Thú vương cấp C, chết! Ta đi lấy chút tài liệu, ngươi ngồi trong xe đi. Tần Phong nói. Ta trực tiếp thu thập là được. Đừng nhúc nhích dùng dị năng, nghỉ ngơi chút đi. Ồ, được. Có đôi khi, tuy bị thương chỉ có một chút khẽ cắn môi một cái là qua, nhưng Tần Phong cảm thấy mình cũng cần che chở tiểu hồ ly. Tuy có khả năng Bạch Ly không hiểu nguyên nhân Tần Phong làm thế. Tần Phong thả ra dị năng hắc ám bao phủ chiến xa huyền phù, xe dần biến mất như biến thành một cái bóng đen trên mặt đất, ngay cả máy không người lái cũng không thể quay chụp được. Tần Phong tiến vào trong rừng rậm, phần lớn dị thú đều đã chạy đi, có một vài dị thú đụng phải Tần Phong tất nhiên cũng trở thành vong hồn dưới đao. Sau đó, Tần Phong dùng thanh vương đao cắt dị thú, mở ra võ thần mộ để vào trong đó, một con to như thế rất dễ tiêu thụ. Tần Phong trở về, triệt tiêu dị năng hắc ám, xe tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây từng chiếc máy không người lái đều bay đến trước mặt Tần Phong, như đang gửi lời chào đến hắn. Trong trung tâm thành phố, tòa nhà văn phòng, bảo chủ Hàng Đông Bảo vội vàng nói, nhanh, kết nối bộ đàm của vị đại nhân này cho ta. Lúc chiến đấu đặc thù bộ đàm cũng có thể kết nối bình dân, đồng thời có thể trực tiếp truyền đạt đến tất cả bộ đàm trong khu vực, chỉ cần có nhỏ phạm vi, khóa chặt liên hệ riêng của một người cũng có thể thực hiện. Tịch. Bộ đàm của Tần Phong lập tức lóe lên, sau đó màn hình lơ lửng xuất hiện, tự động hiện ra ảnh chân dung của bảo chủ Hàng Đông Bảo. Đại nhân, ta đại diện tất cả người dân Hàng Đông Bảo cảm ơn sự viện trợ của ngươi. Đối phương kích động nói. Tần Phong liếc nhìn đối phương một cái, thấy trên thân người này đeo huy chương năng lực giả cấp dê đã biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là đi ngang qua thuận tay tiêu diệt mà thôi, nhưng ngươi cũng có thể bổ sung nhiệm vụ cho ta. Tần Phong nói. Đúng, đúng, ta chắc chắn báo cáo chi tiết. Đại nhân, bây giờ ngươi muốn vào thành nghỉ ngơi sao? Bên ta có biệt thự cao cấp chuyên tiếp khách. Tần Phong nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình và Bạch Ly, cũng không từ chối, gật đầu nói, được, gửi vị trí đến, để lại chìa khóa là được, ta hy vọng trong thời gian ta nghỉ ngơi ở Hàng Đông Bảo sẽ không có ai đến làm phiền. Câu nói này chắc chắn là nhắc nhở đối phương, đối với một thành thị xa xôi lạc hậu này, thực lực cấp C của Tần Phong thật sự quá mạnh, có quá nhiều người muốn trèo lên gốc cây lớn Tần Phong, sau đó một phát lên trời. Tần Phong cũng không muốn mình đã bị thương còn phải đối phó loại người này. Vâng, chắc chắn làm được. Bảo chủ Hàng Đông Bảo vội vàng gật đầu. Được, giao cho ngươi. Tần Phong nói xong cũng tắt máy truyền tin, sau đó gửi dãy số truyền tin và tên chính thức của mình cho đối phương, tiện xin chiến công. Bên bảo chủ Hàng Đông Bảo lập tức xin chiến công từ Liên minh Nhân loại, có video ghi hình trong tay, xin chiến công cũng rất dễ dàng. Nhưng sau khi xin chiến công, bảo chủ Hàng Đông Bảo này lại ngây ngẩn cả người, nói, ai, sao tên này lại nghe quen tai như thế? Phải biết rằng, người cấp C trở lên với năng lực giả phía dưới đều là rất xa xôi. Trừ khi bằng hữu hoặc là người thân gì đó của ngươi trở thành cấp C, có thể sẽ hiểu rõ một số chuyện. Dù là bảo chủ Hàng Đông Bảo vẫn luôn trấn thủ Hàng Đông Bảo chưa từng đến tiền tuyến, số năng lực giả cấp C biết được cũng không cao hơn 3 người, một người trong số đó còn là châu trưởng Tuyết Nguyên Châu. À, bảo chủ, người này không phải Tần Phong sao? Nói nhảm, ta cũng biết hắn là Tần Phong. Không không không, là người kia, quán quân thi đấu Thiên Kiêu Tranh Phong, Thiên Kiêu số 1 năm nay, Tần Phong. Cái gì? Đây cũng quá mạnh. Phải biết rằng, trước đó bọn họ tưởng hai người trong chiếc chiến xa huyền phù đi ngang qua này ít nhất phải là năng lực giả cấp B, nếu không sao có thể một chiêu tiêu diệt thú vương cấp C, thậm chí bọn họ không thấy Tần Phong lấy ra bất kỳ vũ khí nào chỉ có một tay. Lúc này, địa vị của Tần Phong ở trước mặt những người này lập tức cất cao vô hạn, đạt đến cấp độ chỉ có thể ngước nhìn. Sau đó, Tần Phong tiến vào trong Hàng Đông Bảo, tìm được căn biệt thự do bảo chủ cung cấp, ở lại. Lần này thương thế của Tần Phong không nặng nhưng tổn thất to lớn, đã mất đi đá địa ngục, hỏa diễm thánh thạch, cộng thêm thánh giáp thứ cấp của Bạch Ly cũng trực tiếp bị hủy diệt. Sau khi tinh hạch trong đầu hấp thu phù văn rất lớn hơi không chịu được, dù là hắn có tiềm lực khoảng cấp SS, vậy cũng rất đáng sợ. Nhưng đây không phải tổn thất lớn nhất là sau khi không có đá địa ngục, đã không còn lực lượng hắc ám tăng phúc gấp 10 lần nữa. Loại này, mặc kệ đá địa ngục lớn đến mức nào, mà là một loại từ trường đặc thù. Có lẽ nên đi qua bên kia địa cầu, đến thành thị kia của Liên minh Mỹ Tây. Tần Phong nghĩ. Chỉ có điều, sau khi cảm nhận được thực lực của Z, Tần Phong cũng có chút lo lắng với năng lực giả cấp S. Hiện tại thực lực của mình còn chưa đủ đến bên kia, ít nhất phải chờ đến cấp B, Bạch Ly cũng phải tấn thăng đến cấp B mới đi, như thế, tất nhiên phải lựa chọn một nơi khác. Trong đầu Tần Phong nghĩ đến dị vị diện, bí cảnh đặc thù, hoặc là một số thiên tài địa bảo xuất hiện ở thời gian này, nhưng đều không có. Vô số thiên tài địa bảo cũng không phải xuất hiện vùng lúc, bây giờ Tần Phong sống lại một năm rưỡi, phải 8 năm nữa mới có thể xuất hiện đồ tốt, thậm chí vì Tần Phong trưởng thành ngược lại thật sự không có tác dụng. Đã vậy, dứt khoát tiếp tục đến tiền tuyến đi. Sau khi đưa ra quyết định, Tần Phong sắp xếp lại phù văn hắc ám ở trong đầu, lại tu luyện hấp tinh quyết để nội lực hồi đầy, rót vào trong thành giáp để giữ thành giáp được đầy. 7 ngày sau, thương thế trên người Tần Phong đã tốt hơn, Bạch Ly cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực lại tăng lên một bậc. Loại chiến đấu siêu cường này khiến lực lượng của nàng càng thêm ngưng thực. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong vang lên. Là vực trưởng thượng Hàm Bắc vực. Tần Phong, gần đây ngươi không trấn thủ ở Bắc Hải Châu sao? Giọng thượng Hàm truyền đến. Tần Phong nhướng mày, không biết vì sao thượng Hàm lại hỏi như vậy nhưng vẫn nói, không có chuyện gì không? Ta sợ ngươi muốn trấn thủ Bắc Hải Châu, ta không tiện phát nhiệm vụ cho ngươi, đã vậy ta cũng không khách sáo. Thật ra thượng Hàm hỏi như vậy cũng có nguyên nhân, trước đó Bắc Hải Châu cũng là tiền tuyến, có sa mạc Bắc Hải có thể khiến bốn thành Bắc Hải diệt vong bất cứ lúc nào, tất nhiên cần một cấp C đi trấn thủ. Lúc trước Cao Vũ Khang không quay về là vì còn có Thế Gia Cổ Võ ở đó, không cần lo lắng. Thượng Hàm cũng không biết hơn thời gian nửa năm rốt cuộc sa mạc Bắc Hải đã xuất hiện sự thay đổi như thế nào, cũng tưởng Tần Phong sẽ trấn thủ ở Bắc Hải Châu, kết quả mấy ngày trước lại thấy Tần Phong xin quân công. Tiểu tử này thật sự không chịu ngồi yên, nhưng không biết tại sao lại phải đến Tuyết Nguyên Châu. Đương nhiên, dù là cái gì thì Thượng Hàm cũng không muốn hỏi, sợ Tần Phong cảm thấy mình đang giám sát hắn. Tần Phong châu trưởng, hiện tại ta lấy thân phận vực trưởng Bắc vực chính thức hạ nhiệm vụ cho ngươi. Thượng Hàm rất nghiêm túc nói. Vâng. Sắc mặt Tần Phong cũng trở nên nghiêm túc, chờ đợi Thượng Hàm ra lệnh. Hạ lệnh Tần Phong châu trưởng tiến về giới tuyến độ Tang Biên, lợi qua bồn địa tham gia nhiệm vụ càn quét, nội dung nhiệm vụ tự quyết định, trong vòng một tháng. Trong mắt Tần Phong lóe lên vẻ ngạc nhiên. Không phải thấy ngạc nhiên với nhiệm vụ của Thượng Hàm mà là nhiệm vụ này vừa hay nhất trí với nơi mà Tần Phong muốn đi. Sau đó, Thượng Hàm cũng cho Tần Phong một số phần thưởng, ban thưởng tiền tài, đại khái là đẳng cấp tướng quân cấp B, vì ở trong mắt Thượng Hàm, thực lực của Tần Phong còn mạnh hơn tướng quân cấp B, nếu chỉ ban thưởng cấp C thật sự quá bạc đãi Tần Phong, hoàn toàn khiến Tần Phong làm rất nhiều công việc, còn cầm tiền lương ít cỏi. Thượng Hàm lại là một cấp trên rất hào phóng. Đã rõ, vực trưởng. Được, hiện tại ngươi có thể đến thành thị lân cận. Đạo Tiêu sẽ đưa ngươi đến bên kia. Thượng Hàm phân phó một tiếng. Bây giờ ta đang ở hàng Đông Bảo. Vậy thì tốt, chậm nhất 30 phút sẽ đưa đồ đến. Được. Tần Phong gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động hỏi, Thượng vực trưởng, Bắc vực chúng ta cũng có siêu cấp cường giả ẩn nấp trong bóng tối sao? Ví dụ như cấp S, bên Thượng Hàm ngạc nhiên, sau đó nói, sao ngươi lại nghĩ đến vấn đề như vậy? Chẳng lẽ muốn bái sư học nghề hả? Chỉ tùy ý hỏi một chút. Có thì cũng có, đáng tiếc không phải hệ hắc ám hoặc là hệ hỏa, cũng không phải cổ võ giả, mà là một dị năng giả hệ băng cấp S, trong lòng Tần Phong sáng tỏ. Quả nhiên, Thượng Hàm thật sự có biết. Thì ra là thế. Ngươi, lần này ngươi đến Tuyết Nguyên Châu không phải vì gặp vị cường giả kia chứ? Thượng Hàm đột nhiên giật mình hỏi. Tần Phong gật đầu, nói, nếu người ngươi nói là Hồ Sơn Đại Nhân, vậy đúng rồi. Thượng Hàm nhìn về phía Tần Phong, lần này không chỉ ngạc nhiên. Nói thật. Ta cũng không biết tên của hắn là gì, thậm chí ta chưa từng gặp vị cường giả này, là phụ thân ta lúc còn sống đã từng nhắc đến với ta. Ở trong Bắc vực, thật ra nguy hiểm nhất không phải Bắc Hoa Thị, mà là Tuyết Nguyên Châu. Bên ngoài Tuyết Nguyên Châu là dãy núi lớn kéo dài vô ngần, có dị thú rất khủng bố tồn tại, cũng may có một vị trấn thủ giả vẫn đang sinh tồn ở bên kia. Người này được hắn gọi là Băng Hồ Tổ. Ta vẫn tưởng là hình dung thực lực của đối phương có thể lập tức đông kết một hồ nước, thì ra là họ Hồ sao? Tần Phong cũng hơi chấn động. Hoàn toàn không ngờ Hồ Sơn bị người ta gọi như vậy, phải biết rằng tuổi tác của phụ thân Thượng Hàm cũng không nhỏ, nghĩ vậy, vị Băng Hồ Tổ này thật sự tồn tại trước thời đại vết nứt. Không phải ngươi được đối phương chỉ điểm điều gì chứ? Lúc này, cũng là Thượng Hàm không nhịn được lòng tò mò hỏi một chút. Điều này thì không nhưng đúng là đối phương đã cứu ta, cho nên cũng muốn biết thân phận của ân nhân một chút, nhưng mở miệng hỏi thì không tốt lắm. Tiểu tử ngươi thật sự là người có vận khí lớn. Thượng Hàm than thở một câu cũng không truy hỏi ngọn nguồn, chỉ nói một câu là bỏ qua. Sau đó hai người không nói gì nữa, sau khi ban bố nhiệm vụ Thượng Hàm cũng không có chuyện gì cần tìm Tần Phong, liền tắt máy truyền tin. Chờ không đầy nửa canh giờ, đã có năng lực giả cấp D đưa Đạo Tiêu không gian từ Bắc Hoa Thị đến Hàng Đông Bảo. chỉ có lúc năng lực giả cấp B hoặc cấp C tuyên bố nhiệm vụ mới có thể dùng cách xa xỉ như vậy đi. Dù sao cái này ít nhất giá trị 100 triệu. Sau khi có đạo tiêu không gian, Tần Phong chỉ nói một câu với bảo chủ Hàng Đông, bảo đã dẫn theo Bạch Ly mở ra đạo tiêu không gian đến một nơi khác, đối với Bạch Ly là xa lạ, với Tần Phong lại là hoàn cảnh quen thuộc. Kiếp sống lính đánh thuê, kiếp sống vườn lính đánh thuê của Tần Phong cũng bắt đầu từ nơi này. Lợi Hoa Bồn Địa. Nơi này có 3 năng lực giả cấp B đóng quân lâu dài, lúc cần thiết có vài chục năng lực giả có thể đến nơi này trước một ngày để tiến hành nhiệm vụ vây quét. Lúc này, tầm mắt của Tần Phong khôi phục đã phát hiện mình đứng trong một đại sảnh vô cùng rộng rãi, sau đó bên cạnh lại có một tia sáng xuất hiện, một bóng người đi ra từ trong vết nứt. Ồ, Tần Phong. Từ tướng quân. Tần Phong cũng nhận ra thân phận của đối phương lại là Từ Kình tướng quân. Ngươi cũng bị điều động đến làm nhiệm vụ vây quét. Xem ra Từ Kình tướng quân cũng vậy. Nếu ta biết Thượng Hàm phái ngươi đến có lẽ ta sẽ không đến, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết thú triều, huống chi là nơi này. Từ Kình vỗ cánh tay Tần Phong. Tần Phong lại lắc đầu, trung triều và thú triều không giống nhau, ai biết ngay sau đó nơi này sẽ xảy ra điều gì, vẫn rất nguy hiểm, có Từ tướng quân ở bên cạnh chiếu ứng cũng tốt hơn nhiều. Ha ha, điều này cũng đúng, nhân lúc nhiệt độ thời tiết thay đổi, chúng ta nhanh giải quyết một chút, đến mùa đông sang năm trùng triều cũng yếu hơn chút. Không sai. Hai người đều nở nụ cười cùng đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ở cửa đã có người cung kính đến đón, ở trong tiền tuyến thế này có rất ít người chú ý đến tin tức trên chiến võng. Huống chi thi đấu thiên kiêu tranh phong vẫn luôn dành cho năng lực giả dưới 20 tuổi, ở độ tuổi này phần lớn mọi người đều không đạt tới cấp D ở trong đó, tùy tiện gọi một binh sĩ ra cũng là năng lực cấp C, Từ Kình tướng quân, mời đến bên này, hai vị này là. Bởi vì Tần Phong và Bạch Ly đều không đeo huy chương năng lực giả, người kia nhíu mày một cái, hiển nhiên không biết xưng hô như thế nào. Thật ngại quá. Tần Phong lấy ra huy chương năng lực giả lại đeo lên, Bạch Ly cũng làm theo. Ta nhận được nhiệm vụ từ Thượng Vực trưởng, đến vây quét trùng thú. Thượng Vực trưởng. Cấp C này bất ngờ nhìn thoáng qua Tần Phong, trên mặt lại xuất hiện vẻ khinh bỉ nhàn nhạt, hiển nhiên coi lời nói của Tần Phong là đang khoác lác. Thượng Hàm Vực trưởng là một năng lực giả cấp A, sẽ cố ý phân phó một năng lực giả cấp C đến nơi này làm nhiệm vụ vây quét sao? Hắn lại kéo gia hổ làm đại kỳ, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Được rồi, các ngươi tự do hoạt động đi, Từ Kình tướng quân, mời đến bên này, đại sảnh năng lực giả của Liên minh nhân loại đã chuẩn bị phòng khách quý hào hoa ở tầng 3. Tần Phong thật sự dở khóc dở cười, phải biết rằng Thượng Hàm cho Tần Phong đãi ngộ giống với cấp B, cũng ở lại tầng 3 đại sảnh năng lực giả, đây cũng là trách nhiệm của hắn, người này lại để hắn hoạt động tự do. Từ Kình nghe đối phương nói vậy, hiển nhiên cũng ngạc nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm nghị muốn răng dậy. Nhưng Tần Phong lại nhanh chóng ngăn cản Từ Kình, mở miệng nói, Từ Kình tướng quân, vừa hay ta cũng muốn hoạt động tự do một chút, nếu có chuyện gì khẩn cấp cứ liên hệ vào bộ đàm của ta. Trong ánh mắt khinh bỉ của người tiếp đón kia, Tần Phong đưa tay ra hiệu liên hệ bằng bộ đàm. Nhưng trong mắt người kia lại là Tần Phong đang khoác lác, lại khoác lác đến tận bầu trời, lại còn muốn cứng rắn lôi kéo Từ Kình tướng quân. Ai, Tần Phong? Đừng đi. Từ Kình vội vàng gọi nhưng Tần Phong lại xua tay, dần theo Bạch Ly lên chiến xa huyền phù. Lần này Từ Kình cũng không tiện ngăn cản, cũng không thể mất mặt túm lấy Tần Phong. Chỉ tiếc, đây chính là một sự trợ lực cường đại, lại cứ rời đi như thế. Nhìn đến đây, người tiếp đón kia cũng ngẩn người, nghi ngờ mình có làm sai chuyện gì không? Từ tướng quân, nếu ngươi cần năng lực giả, ta có thể sai phái thủ hạ đến làm việc cho ngươi. Từ Kình nhíu mày nhưng sự giáo dục tốt đẹp vẫn khiến hắn ta hỏi, ngươi tên là gì? Chức vụ là gì? Báo cáo tướng quân, ta tên Tưởng Ba, phụ trách điều hành công việc trên chiến trường Độ Tan Bồn Địa. Loại người này lại là tầng quản lý được Liên minh nhân loại bắt đầu bồi dưỡng từ sớm, nhưng thực lực và tầm mắt của hắn ta thật sự khiến Từ Kình bất đắc dĩ. Xem ra, ngươi nên tăng cường huấn luyện nghiệp vụ một chút. Nói vậy, Từ Kình trực tiếp rời đi, lười nói chuyện với tên Tưởng Ba này. Điều này tướng quân, đây là có ý gì? Tưởng Ba cũng không dám rời đi, chỉ có thể yên lặng đu theo sau lưng Từ Kình, cho đến khi Từ Kình tiến vào Liên minh nhân loại. Chẳng lẽ tiểu tử vừa rồi có lai lịch gì sao? Nghĩ vậy, Tưởng Ba cũng hơi hãi hùng khiếp vía. Lúc Từ Kình ở trong Liên minh nhân loại xem tình hình chiến đấu, Tần Phong cũng không rảnh rỗi, chiến trường này không giống với Lũng Xuyên, ở Lũng Xuyên sơn mạch phần lớn là cấp D. Dị thú cường đại xuất hiện là thú hoàng cấp D, còn ở đây đều là dị thú cấp C, nói đúng ra là trùng thú. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi tìm một nhà khách ở lại, sau đó vào mạng khu vực Liên minh nhân loại, chẳng mấy chốc tra tìm bản đồ phân bố của Độ Tan Bồn Địa. Ở bên trong lít nha lít nhít, màu sắc gần như nối thành một mảnh. Toàn bộ đều là trùng thú. Lúc này đã gần đến mùa đông, tuy ở vị trí địa lý này đến mùa đông nhiệt độ không giảm quá nhiều, trùng thú hoạt động chỉ hơi chậm một chút mà thôi. Nếu tiến vào mùa hạ mùa vụ sinh sôi, ký hiệu trùng thú ở trên này sẽ chiếm hết cả một màn hình, một khối màu sắc lớn không có chút khe hở nào. Lần này phạm vi huyết tuyến trùng thú khá lớn, vị trí trùng mẫu cũng khá gần. Lục tinh đường lang cũng hơi nguy hiểm. Vẫn nên không đến khu vực phiên thổ long. Tần Phong quen thuộc với sự công kích của những dị thú này, tất nhiên biết loại trùng thú nào cường đại, loại trùng thú nào nhất định phải diệt trừ. Chẳng mấy chốc, trong lòng Tần Phong đã có một kế hoạch. Chỉ là có lúc, kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi. Sau khi Tần Phong và Bạch Liên nghỉ ngơi một lúc, lại tiến về đại sảnh năng lực giả. Người nơi này dáng vẻ vội vàng, năng lực giả cấp C chỗ nào cũng có. Nơi này cũng thành lập tường thành mắt xích như là lũng xuyên, nhưng tất cả chỉ có ba pháo đài phòng ngự, chỗ của Tần Phong cũng là trung tâm độ tan thành. Hai thành khác lấy cách gọi tả hữu thành, ba cứ điểm sắp xếp như một hình tam giác. Loại công sự phòng hộ này, áp lực lớn nhất là thành trung tâm, chỉ cần thành trung tâm rách nát, còn lại cũng chỉ có phần chạy trối chết. Tần Phong đi tới bên cạnh bàn làm việc, nhìn nhiệm vụ lấp lóe trên đó, tiện tay nhận mấy nhiệm vụ săn giết trùng thú. Bên cạnh còn truyền đến giọng nói của những tiểu đội khác. Hôm nay thu hoạch thế nào? Vẫn được, chỉ là tổn thương hơi nghiêm trọng, một tay hỏa lực bị thương. Đám thương giới giả này cũng quá yếu. Nhưng ở độ tan bồn địa không có thương giới giả thì không được. Gần đây mới xuất hiện một tập đoàn súng ống không tệ, mua nhiều một chút. Ồ, gọi là gì? Gọi là Phong Lê, bọn họ quảng cáo rất nhiều. À, từng nghe Tần Phong nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng vừa thấy bất ngờ vừa cảm thấy buồn cười. Xem ra thương hiệu của mình, mấy đồ linh tinh lại nhiều hơn không ít. Nghĩ đến đây, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn kết nối thiết bị thông tin, nhập tin tức, chuẩn bị để người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê mang súng ống mạnh nhất đến, còn có hộ giáp chế tạo từ kết tích phản kích trong bí cảnh trước đó đến độ tan bồn địa. Có hai món thần khí này, tuyệt đối có thể lấy được thành tích không tệ ở độ tan. Chỉ là Tần Phong vừa nhập vào, trên máy truyền tin đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, một thông tin quan trọng xuất hiện. Nhiệm vụ khẩn cấp hiện nay, năng lực giả cấp B7 Khổng Bác tuyên bố tuyển nhận 100 năng lực giả cấp C, phần thưởng nhiệm vụ, công huân 5.000, tinh hạch thú tướng cấp C. Mọi người thấy phần thưởng này cũng ngạc nhiên, sau đó xôn xao. Phần thưởng này tuyệt đối đủ phong phú, 5.000 công huân, nếu dựa vào việc Tần Phong săn giết dị thú cấp C để tính toán, cũng là 5.000 con mới có thể thu thập được, có thể đổi lấy rất nhiều trang bị phù văn không tệ, hơn nữa lại còn có một viên tinh hạch thú tướng cấp C, các cấp C vây quét trùng thú cũng là cấp C, tuy có thể chiếm được ưu thế nhưng thú tướng cũng phải hợp lực mới có thể đánh giết, còn có thể tử vong bất cứ lúc nào, mọi người sẽ cùng phân chia chiến lợi phẩm sau cùng. Tên Khổng Bác này cũng ra tay quá hào phóng. Trong chớp mắt đã ném 100 viên ra ngoài. Là hắn. Tần Phong nghe được tên của người kia cũng hơi thấy bất ngờ, chỉ có điều Tần Phong không xác định có phải người kia hay không. Nhưng đúng lúc này, có hai người vội vàng đi xuống từ tầng 2 đại sảnh năng lực giả, một người là Khổng Bác, một người khác là năng lực giả cấp C7 đã tiếp đón từ kình trước đó, Tưởng Ba. Khổng Bác tuổi khoảng 40 nhưng lấy thể phách cổ võ giả, độ tuổi này e rằng còn phải tăng thêm 10 tuổi 20 tuổi nữa, dùng vẻ ngoài cũng không thể xác định được. Thoạt nhìn hắn ta rất tháo vát, thân thể nhỏ gầy, cao khoảng 1m7, đối với một đám người cường tráng như Mang Ngưu lại có vẻ khác biệt. Trong nháy mắt thấy người này, cuối cùng Tần Phong đã xác định thân phận của đối phương. Thiên Cơ Phi Đao, Khổng Bác. Tần Phong lại biết đây không phải là chiều cao bẩm sinh của đối phương, mà là sau này tu luyện công pháp đặc biệt dưỡng thành. Hơn nữa, nhắc đến Tần Phong còn có chút liên quan với Khổng Bác, trước khi sống lại Rubik thần kỳ trong tay Tần Phong cũng thuộc về Khổng Bác. Nói ra thật sự rất trùng hợp. Lúc này, Khổng Bác xuất hiện, mọi người lập tức tập trung tầm mắt vào năng lực giả cấp B này. Vì năng lực giả càng tu luyện càng phải tốn nhiều thời gian, thế là mỗi một năng lực giả cao cấp đều được năng lực giả cấp thấp vây quanh, lấy lòng. Dù là năng lực giả cấp D đối xử với cấp C đối xử với cấp B càng cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao. Tuy Tần Phong có thể đối đầu với cấp B, nhưng trên người đeo huy chương năng lực giả cấp C cũng là người cấp C, lại không có cách nào tôn kính hắn ta. Các vị, ta cũng không lừa mọi người, hiện tại ta muốn đến khu 13 tìm một người, nếu các ngươi cho rằng thực lực của các ngươi còn được, vậy nhận lấy nhiệm vụ này đi, ta chỉ chờ 3 phút. Nói 3 phút, Khổng Bác lại bắt đầu bấm đồng hồ, nhưng nhiệm vụ phong phú như thế, chỉ cần tìm người chắc chắn sẽ có người nhận. Chỉ có điều, sau khi nghe thấy là khu 13, cũng có người do dự. Đến số 13. Đây không phải là diện tích của độ tan bồn địa quá lớn, vì hình dạng mặt đất không có ký hiệu rõ ràng, cho nên dứt khoát chia khu vực khác nhau, bây giờ trong khu 13 xuất hiện một đám sinh vật cự độc. Phấn điệp. Thực lực của những con phấn điệp này cũng không mạnh mẽ gì, độc tố lại không thấp, phấn điệp có màu sắc lộng lẫy dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, không tự chủ bị hấp dẫn. Nơi này quá nguy hiểm đi. Mọi người lập tức nhíu mày nói. Đúng vậy, ta cũng không làm được. Đây là muốn tìm ai? Đến chỗ nguy hiểm như vậy. thấy mọi người nghiên cứu thảo luận, sắc mặt Khổng Bác cũng biến thành màu đen. Hắn ta không muốn trì hoãn thời gian quá dài, 3 phút đã là cực hạn của hắn ta, cho nên hắn ta trầm giọng nói, ta sẽ cùng đến đó với mọi người, nhưng người ta cần không phải loại bột mềm trốn tránh ở phía sau, mà là người có thể chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất là dị năng giả, nếu không ta cũng không bỏ ra giá tiền cao như vậy. Khổng Bác nói như vậy, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra vì sao phần thưởng nhiệm vụ lại phong phú như thế. À, Khổng đại nhân, yên tâm, ta là dị năng giả hệ 1, tuy ở khu giả ngoại độ tan chưa chắc mạnh đến mức nào, nhưng tìm người lại không cần tốn nhiều sức. Mọi người lập tức đứng dậy. Viên Hiểu Quang, hắn thật sự không tệ. Nếu không chúng ta cũng thử một chút, dù sao có 100 người, chúng ta cũng không phải không có tác dụng. Không sai, thử một lần. Có Viên Hiểu Quang dẫn đầu, mọi người lần lượt kích bộ đàm, gia nhập chấp hành nhiệm vụ. Khổng Bác liếc nhìn Viên Hiểu Quang một cái, mở miệng nói, nếu có thể tìm được nữ nhi của ta, ta sẽ cho ngươi gấp bội phần thưởng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hóa ra nữ nhi của Khổng Bác mất tích. Tần Phong nhíu mày nhìn người xung quanh chẳng những không có ai cảm thấy không đúng, ngược lại nóng lòng muốn thử, hưng phấn gia nhập đội ngũ. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống. Khu 13 thật sự là nơi rất nguy hiểm, ngay cả Tần Phong cũng không định tiến về nơi này tiến hành huấn luyện, giống trống khu chiên đi cứu một người, dẫn theo 100 năng lực giả cấp C đi, chẳng may bên phòng tuyến xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm. Khổng Bác thật sự là làm loạn. Nhưng nếu bây giờ ngăn cản, e rằng cũng không có ai nghe theo. Dù sao Tần Phong cũng chỉ là một năng lực giả cấp C, tiếng nói rất nhỏ. Suy nghĩ một chút, Tần Phong cũng chọn tiếp nhận nhiệm vụ trên bộ đàm, coi như là một chuyện tốt. Bạch Ly, ngươi cũng nhận đi. Bạch Ly nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, 3 phút cũng đã trôi qua, mặc dù không tìm đủ 100 người nhưng một nửa số nhân viên trong đại sảnh đều gia nhập, có tất cả 78 người. Đi. Khổng Bác cũng không tìm người nữa, trực tiếp ra lệnh một tiếng, rời khỏi đại sảnh năng lực giả. Bên ngoài đại sảnh năng lực giả cũng là quảng trường, mọi người lần lượt thả ra chiến xa huyền phù, hơn 70 chiếc xe vô cùng hào hoa tập trung trên quảng trường, sau đó theo xe của Khổng Bác lái thẳng về phía trung ương thành. Xe chạy 20 phút đã tiến vào độ tan bồn địa, bởi vì hình dạng mặt đất đặc thù, phần lớn nơi này đều là bụi cỏ, có vài cành rừng nhưng luôn có một vài loại hoa cỏ kỳ quái, càng che giấu rất nhiều độc trùng, bên cạnh sào huyệt của một số trùng thú còn có thảm vi khuẩn xuất hiện, đơn giản càng đáng sợ hơn đầm lầy. Đội ngũ chiến xa huyền phù tiến lên trên đồng cỏ, chạy đi như bay nhưng cũng như đã kinh động đến thứ gì đó. Vèo. Một tia sáng đột nhiên xuất hiện, một chiếc xe bay ở giữa lập tức tuôn ra một tầng lồng năng lượng. Rầm rầm. Lồng năng lượng lại bị một kích đánh nát, không chỉ như thế một tia sáng màu xanh lục xẹt qua, chiếc chiến xa huyền phù này lại bị cắt thành hai nửa. Chiếc chiến xa huyền phù phía trước lập tức ngừng lại, phía sau cũng bị cản đường. Đúng lúc Tần Phong ở sau chiếc chiến xa huyền phù này, tất nhiên hắn cũng thấy được ánh sáng xanh kia. Lục tinh đường lang, trùng thú cấp C2. Trùng thú này chỉ có kích cỡ 2 mét nhưng lực sát thương rất khủng bố, quan trọng nhất là tuy chúng nó không phải quần cư nhưng sinh sôi vô cùng dày đặc, có một con lục tinh đường lang xuất hiện sẽ có vô số con xuất hiện. Lúc này, tuy xe của năng lực giả phía trước đã bị nổ tung đụng bay nhưng bản thân là cấp C, nội lực cương khí đã cản lại phần lớn vụ nổ, thế này còn chưa lấy được mạng của hắn ta. Nhưng sau khi hắn ta lao ra ngoài xe bay, lập tức có mấy con lục tinh đường lang nhảy ra từ trong bụi cỏ. Trước đó những con đường lang này ẩn nấp trong bụi cỏ, căn bản không nhìn ra dáng vẻ, lúc này nhảy dựng lên, ánh mặt trời chiếu xuống trong suốt sáng long lanh cũng không phụ cái tên của nó. Cái gì? Năng lực giả kia lập tức sợ hãi. Tuy hắn ta có cấp C3 nhưng xung quanh có ít nhất 5 con đường lang, kiểu vây công này hắn ta chắc chắn phải chết. Hổ dược công. Mở. Năng lực giả kia hô to một tiếng, lập tức bộc phát ra tốc độ cực hạn, quay người nhảy lên trên không trung, tránh né đòn công kích trí mạng. Chỉ có điều, né được một con hai con, lại trốn không thoát con thứ ba. Một con lục tinh đường lang đã đưa chân qua, muốn trảm vào năng lượng hộ tráo của hắn ta. Y an. Một cái hỏa diễm xạ tuyến vô cùng nóng rực bộc phát ra, lập tức đánh vào người lục tinh đường lang này. Trong chốc lát, hỏa diễm xạ tuyến này công kích đến, con đường lang này bị đâm xuyên qua đầu, trên cổ đã là một mảnh trống không. 3. Liêm đao của lục tinh đường lang vẫn đâm vào trên người năng lực giả kia, chỉ là chưa mở ra nội lực cương khí đã rơi xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Bốn đạo hỏa diễm bộc phát, trong nháy mắt đã giết chết những lục tinh đường lang đuổi theo năng lực giả này, lúc này đây những người khác mới kịp phản ứng, nhao nhao nổ súng, hoặc là thả ra dị năng về phía này, còn có cổ võ giả tự mình đi xuống xem tình hình. Con lục tinh đường lang xuất hiện lúc đầu đã bị đánh chết trong tình huống như vậy, thậm chí còn bị đánh đến nát bét. Đương nhiên, nguy cơ đã được giải trừ. Cảm ơn, người đã cứu một cái mạng già của ta. Người kia mở miệng nói, vội vàng cảm ơn Tần Phong. Không cần cảm ơn, hiện tại cũng là một đoàn đội, nên làm thôi. Tần Phong nói xong vung tay lên, thuận tay bắt lại những con lục tinh đường lan đó, ném vào trong trang bị phù văn không gian. Lúc này, Khổng Bác cũng đã xuống xe, sau khi nhìn đám lục tinh đường lan trên mặt đất lại nhìn quanh một chút, dường như không phát hiện có người tử vong mới thở dài một hơi. Hiện tại đã tiến vào phần ngoài độ tan, dù chưa đến khu 13 nhưng cũng rất nguy hiểm, vậy đi, cùng xuống xe chạy đến đó, lấy tốc độ của chúng ta chắc sẽ rất nhanh. Được, nghe theo Khổng đại nhân. Nhân viên tiếp đón trước đó tưởng ba lập tức nói. Những người khác cũng đồng ý, thế là những người này bắt đầu xuống xe tụ tập lại một chỗ, 70 người cấp C cùng hành động như đã giải thích cho câu nhiều người lực lượng lớn kia, lá gan của đám người này cũng lớn hơn nhiều. Dù sao, có nhiều cấp C như vậy, bình thường cũng không thường xuyên đi cùng nhau, huống chi phía trước đám người còn có một cấp B tồn tại. Nữ nhi Khổng Bác mất tích, tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt, cho nên đi ở phía trước tốc độ nhanh chóng. Vèo vèo vèo vèo. Phi đao trong tay Khổng Bác bay ra ngoài, ánh vàng hiện lên như sao băng. Khổng Bác có thực lực rất mạnh. Những phi đao đó chuẩn xác đánh vào đầu trùng thú, dù là những trùng thú kia chưa từng xuất hiện, thậm chí chỉ cảm ứng được khí tức của hắn ta cũng đủ để hắn ta giết chết. Đây là lực lượng của năng lực giả cấp B, tất nhiên những lục tinh đường lan đó không thể là đối thủ của Khổng Bác. Mọi người chạy hết tốc lực một tiếng, cuối cùng đã đến gần khu 13, bãi cỏ nơi này trông không có gì khác biệt với những nơi khác, thậm chí bên trên còn nở bông hoa đủ mọi màu sắc. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị là trên đóa hoa không ngừng hiện ra từng tia sương mù màu sắc sặc sỡ. Khoảng cách 100 mét, tất cả mọi người dừng bước, cả người đề phòng. Trước đó quên chuẩn bị, mọi người có linh thảo đang dược đối phó ảo giác gì đó có thể lấy ra bán cho ta, ta phân phát cho mọi người. Khổng Bác nói. Tưởng Ba lập tức vừa cười vừa nói, Khổng tướng quân, ngươi nói gì vậy, ngươi đã thanh toán phần thưởng, trong lúc đó gặp phải việc gì đều là việc chúng ta phải gánh chịu, một số dược thảo vẫn đáng để lấy ra. Nói vậy, Tưởng Ba lập tức lấy ra đan dược nuốt vào. Những người khác thấy Tưởng Ba như vậy, tuy không thèm để ý chút tiền ấy nhưng đều thầm mắng tên nịnh nọt, trong lòng hơi khó chịu. Tất nhiên bọn họ không có khả năng thật sự bán cho Khổng Bác, nhưng nghe Tưởng Ba nói vậy cứ như bọn họ tham lợi vậy. Trong lòng khinh bỉ Tưởng Ba, bọn họ lại vội vàng xua tay đều nói không cần. Dù sao năng lực giả cấp C đều có chút của cải, nếu không tích trữ những thứ này sao có thể đi ra ngoài lăn lộn. Dù là Tần Phong, cũng có được Tịnh Liên Tử. Vậy thì được. Ta cũng không khách sáo, các vị lên đường đi. Khổng Bác nói. Hơn 70 năng lực giả siết chặt thảo dược trong tay, nhào nhào tiến vào khu 13, Tần Phong đi sau cùng lại hơi khẽ cau mày quay đầu nhìn thoáng qua. Cẩn thận một chút. Tần Phong kéo tay Bạch Ly một cái, hai người đi trong một đám hoa. Lúc này, trên một ngọn núi cách nơi này ít nhất mấy ngàn mét, mấy thường giới giả nhìn chằm chằm nơi này quét thấy đám người. Hơn 70 con dê báo, không tệ. Khóe miệng người cầm đầu xuất hiện ý cười dữ tợn. Một người khác nhíu mày nói, có phải dị năng giả đi sau cùng phát hiện ra chúng ta rồi không? Vừa rồi hắn nhìn lướt qua bên chúng ta. Không thể nào, Địch Nhượng dùng tinh thần lực che đậy, ai có thể phát hiện? Không sai, năm đó Địch Nhượng cũng là thiên kiêu, hiện tại mới 28 tuổi đã đạt tới cấp C5, thực lực không cùng cấp bậc với năng lực giả thông thường, ít nhất là vương cấp, những người kia sao có thể phát hiện? Đúng vậy, hơn nữa người kia còn chưa mọc đủ lông, chẳng phải là tiểu bạch kiểm sao? Chắc chắn đang tán gái. Đại nạn đã rơi xuống đầu còn muốn đi tán gái, ha ha, chỉ sợ hắn đến chết cũng chỉ có thể nắm tay cô nàng kia một cái đi. Tất cả mọi người cũng cười rộ lên. Nhưng dường như bọn họ không để ý đến, một tiểu tử lông còn chưa mọc đủ cũng là cấp C, nếu đối phương cũng là thiên kiêu vậy rất có thể cũng là sự tồn tại cấp bậc vương giả. Lúc này, Tần Phong đi theo mọi người vào trong khu 13, trong lòng cũng có kết quả của mình. Quả nhiên, trước đây thấy tin tức ngầm nói Khổng Bác từng chiến đấu với Tân Lạp Ma Tổ, thậm chí đối phương còn giết nữ nhi của hắn. Thì ra không có lửa thì sao có khói. Không biết Khổng Bác có biết rốt cuộc nơi này sẽ xảy ra chuyện gì hay không? À, đây chỉ là một thế lực tổ chức không thuộc về Liên minh Hắc Ám Hoa Hạ, sau khi giết chắc chắn có rất nhiều thu hoạch. Khóe miệng Tần Phong hơi cong lên. Phải biết rằng, trước đó hắn đi theo cũng không phải vì cứu người gì đó, mà là móc nối với một việc trong trí nhớ. Cứ thế, đây mới là nguyên nhân khiến Tần Phong đến nơi này. Huống chi, nội lực của hắn còn thiếu một chút là có thể tiến giai. Giết người vĩnh viễn nhanh hơn tự tu luyện. Tần Phong rất muốn tăng thực lực lên, làm vậy tất nhiên là tốt nhất. Nơi này quá lớn, mọi người chia ra bắt đầu tìm kiếm đi. Khổng Bác nói. Chờ chút, Khổng đại nhân, có phát hiện. Viên Hiểu qua người đầu tiên gia nhập đội ngũ trước đó nói, sau đó bãi cỏ trên mặt đất không ngừng lắc lư lại sinh ra một dây leo. Trên dây leo này lại xuất hiện một tấm vải. Lấy tấm vải này ra, áo khoác màu đỏ sậm thoạt nhìn tính chất không tệ, thậm chí màu sắc còn rất xinh đẹp. Khổng Bác lập tức thay đổi sắc mặt. Là quần áo tác chiến của nữ nhi ta. Tìm được. Quá tốt rồi, lại nhẹ nhàng như vậy. Những người này cũng không ngờ sẽ như vậy, nhưng trong lòng cũng thả lỏng, hơn nữa làm vậy cũng không cần tách ra, dù sao nơi này vẫn rất nguy hiểm. Viên Hiểu Quang, phát hiện ở đâu, chúng ta đi xem một chút. Đi theo ta. Mọi người đi về phía trước, chỉ vừa đi một đoạn đường trong sương mù sặc sỡ đã xuất hiện huỳnh quang nhàn nhạt. Wow, thật xinh đẹp. Đôi mắt Bạch Ly tỏa sáng. Một con bướm xinh đẹp xuất hiện, màu phấn trắng nhàn nhạt hiện ra màu ngọc trai, đường vân rõ ràng như ẩn chứa vận luật kỳ lạ và sự huyền bí gì đó, rất lộng lẫy. Cẩn thận. Mọi người lại thay đổi sắc mặt, là Phấn Điệp. Chính là sát thủ im lặng nổi tiếng nhất khu 13. Đúng lúc này, trong sương mù sặc sỡ có một con phấn điệp xuất hiện, uyển chuyển nhảy múa. Kích cỡ của những con phấn điệp này chỉ khoảng chậu rửa mặt, tốc độ cũng không nhanh, dáng vẻ uyển chuyển nhảy múa vô cùng xinh đẹp, nhưng sự tồn tại này vẫn có được thực lực cấp C, cuối cùng là vì bọn nó có độc. Lúc này, xung quanh nhiều phấn điệp hơn, thoạt nhìn đâu còn đẹp nữa mà là khủng bố. Ngay cả Bạch Ly cũng nhíu mày. Thậm chí sương mù xung quanh cũng lắng động theo, độc tố càng thêm dày đặc. Không thể chờ nữa, ra tay, nếu không chúng ta rất có thể không chịu được loại độc tố này. Có một vài người thậm chí đã đầu váng mắt hoa, vội vàng ăn linh thảo đang dược đã chuẩn bị trước. Tần Phong cũng không có cảm giác gì, có lẽ là vì kinh nghiệm hắn cầm Tịnh Liên Tử ăn như đậu. Nhưng những con phấn điệp này thật sự quá đáng ghét. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, muốn triệu hồi ra hỏa long thuật, Bạch Ly vội vàng nói, ta muốn cánh bướm bướm làm váy, người khác cũng không được thiêu chết. Tần Phong, thật sự không cách nào hiểu được mạch não kín của Bạch Ly. Nhưng Tần Phong vẫn thu hồi phù văn nhảy nhót, nghĩ đến việc giấu tài nên dứt khoát lấy ra một thanh trường đao. Trường đao này lại không phải thanh vương đao, chỉ là một cái trang bị phù văn bình thường, dù thế phía trên cũng có phù văn ánh bạc. Trang bị phù văn cấp thú vương. Hỏa diễm đao mang. Ông. Nội lực quán chú vào trong đó, lưỡi đao trở nên vô cùng bén nhọn. Long hành thuật. Bóng dáng Tần Phong lóe lên, đã lao vào trong đám phấn điệp. Đám phấn điệp bị kinh động, không ngừng vỗ cánh. Vù. Cơn gió mạnh gào thét. Một cơn gió mạnh mang theo huỳnh quang thổi qua, rõ ràng con phấn điệp này chậm rãi, lại bộc phát ra phù văn hệ phong rất cường hãn. Bịch bịch bịch. Cơn gió của phấn điệp lập tức va chạm nội lực cương khí của Tần Phong vang lên ầm ầm, nhưng lại không có cách nào phá vỡ vụn nội lực cương khí của Tần Phong. Dù sao nội lực cương khí của Tần Phong cũng liên quan trực tiếp với nội lực, vô cùng cứng rắn. Trong chớp mắt, Tần Phong đã tiếp cận những con phấn điệp này. Đao mang vung lên từ trên xuống dưới, trong nháy mắt chém vào một con phấn điệp. Đao mang ẩn chứa lực lượng một đầm lập tức chém con phấn điệp này thành hai nửa. Điều này rất dễ dàng với Tần Phong, nhưng những người khác lại không thể làm được. Dù sao, lực lượng một đầm chỉ tương đương với 1/10 nội lực của năng lực giả cấp C9, ở đây đẳng cấp khác biệt, những nội lực này lại rất trân quý với bọn họ. Nhưng đối với Tần Phong lại là tùy ý tiêu xài. Phốc phốc phốc. Tần Phong lại chém giết ba con phấn điệp, những người khác nhìn dáng vẻ thành thạo của Tần Phong đều ngạc nhiên, từ lúc nào phấn điệp lại biến thành tờ giấy rồi. Lúc này, một cổ võ giả khác lập tức tiến lên, nhưng phong nhận cuồng bạo bay qua, có mấy lần đánh nát nội lực cương khí của đối phương. Phốc. Một đạo phong nhận đánh vào trên người cổ võ giả. Không chỉ như thế, phong nhận này trực tiếp đâm xuyên qua quần áo tác chiến của đối phương, tính cả nội giáp phù văn bên trong đều bị rạch ra một lỗ hổng, máu chảy ra. Trong nháy mắt, độc tố cường đại lan tràn trong người cổ võ giả này. Cổ võ giả này lập tức miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất. Độc tố của phấn điệp không phải nói đùa. Đều cẩn thận. Khổng Bác lập tức quát to, đừng liều lĩnh. Nói vậy, trên tay hắn ta lập tức dùng nội lực quán chú vào tiểu đao, bàn tay liên tục lóe lên. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy chục thanh tiểu đao bộc phát ra, những con phấn điệp kia lập tức bị đánh xuyên qua, thoáng cái đã chết 10 con. Lần này, tất nhiên mọi người vô cùng phấn chấn. Có năng lực giả cấp B ở đây, tất nhiên không cần lo lắng. Tất nhiên các năng lực giả cũng bình tĩnh lại, tuy phấn điệp rất đáng sợ nhưng những năng lực giả này cũng không yếu, mấy người liên hợp lại nhanh chóng giết chết một con. Liên thủ như thế, tất cả phấn điệp vây công bọn họ đều bị tiêu diệt. Chỉ có một người xui xẻo trúng động, nhưng được đang dược cứu chữa cũng nhanh chóng tốt hơn. Nhưng sau một trận chiến này, tất nhiên có người chú ý đến Tần Phong. Dù sao một mình Tần Phong đã giết hơn 30 con phấn điệp, thực lực này khiến người ta lau mắt mà nhìn. Ngay cả Tưởng Ba gặp mặt trước đó, trong mắt cũng xuất hiện vẻ khác thường. Chẳng trách Từ Kình tướng quân muốn lôi kéo Tần Phong này, đúng là rất lợi hại. Nhưng cùng lúc nghĩ như thế, trong lòng Tưởng Ba vừa tức giận vừa ghen ghét, Tần Phong này có thực lực mạnh tất nhiên nhận được sự chú ý của Từ Kình, mình đi theo làm tùy tùng cũng không lấy được tiếng tốt gì, thật sự khiến Tưởng Ba vô cùng không cam tâm. Tình huống hiện tại tất nhiên không cho phép Tưởng Ba phân tâm, sau khi thu thập đồ giao cho Khổng Bác, đám người tiếp tục đi về phía trước. Bạch Ly nhíu mày, hiển nhiên còn nghĩ đến tài liệu làm váy của nàng. Đừng để ý, chờ đến khi rời đi lại đòi tài liệu từ hắn, cùng lắm trở về Trung ương thành Đồ Tang chắc chắn sẽ mua được. Trước kia tiểu đội lính đánh thuê của chúng ta săn giết dị thú, không phải cũng góp nhặt rồi phân chia sao sao? Lúc này sắc mặt Bạch Ly mới tốt hơn chút, nói, cái gì thế, cứ như dỗ tiểu hài tử, đương nhiên ta cũng biết. Ngươi đúng là một tiểu hài tử. Hừ, ta đã trưởng thành. Bạch Ly nói thầm. Lúc hai người nói chuyện, Viên Hiểu Quang đi phía trước lại tìm được một miếng vải rách, nhưng xung quanh lại xuất hiện phấn điệp. Một trận chém giết chậm trễ hơn 10 phút, lúc tìm được miếng vải quần áo tác chiến thứ ba, tất cả mọi người đều cau mày. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều hơi muốn nói lại thôi. Thấy những người này không muốn nói, Tần Phong cũng không muốn chậm trễ nữa, vì hắn biết vẫn có người âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ, cứ tìm kiếm không ngừng như thế, ngoại trừ có thể giết càng nhiều phấn điệp, lãng phí sức lực thì không có bất kỳ tác dụng gì. Khổng đại nhân, xem ra việc này không đơn giản như vậy, dù nữ nhi của ngươi đi nhầm vào phạm vi khu 13, vậy đã bị sinh vật gì xé rách quần áo tác chiến. Rất hiển nhiên, phấn điệp không có năng lực như vậy, cho dù có cũng không có khả năng chỉ còn lại mảnh quần áo tác chiến, lại không có một giọt máu. Tần Phong mở miệng, tất nhiên Viên Hiểu Quang cũng mở miệng nói, Khổng đại nhân, hắn nói rất đúng, đúng là ta không phát hiện bất kỳ vết máu nào, e rằng có người bố trí cạm bẫy. Khổng Bác nhíu mày thật chặt. Hắn ta cắn răng nói, trước đó ta chỉ nhận được tin tức của Khổng Đình, nàng nói nàng bị vây trong khu 13, nhưng cụ thể là nơi nào thì ta không biết, hơn nữa dù những miếng vải rách này không phải trùng thú cắt xuống, cũng có thể là ký hiệu do Khổng Đình để lại trong lúc chạy trốn. Chắc khu 13 không có chỗ nào che đậy tín hiệu, Khổng đại nhân còn có thể tìm được vị trí của nữ nhi ngươi không? Tần Phong nói. Sắc mặt Khổng Bác càng khó coi hơn, vì sao lần đó đã không gọi được vào bộ đàm của nữ nhi? Nếu là vậy, thực lực của ta không tệ, nếu không để ta đi vào trong tìm kiếm một chút, mọi người rời khỏi khu 13 trước, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Dường như có người không tiếp tục kiên trì được nữa. Không sai, thoạt nhìn những người này đều xuất hiện trạng thái hoảng hốt rất nhẹ, ý thức lực cũng không có cách nào tập trung, hiển nhiên ở lại nơi này thời gian quá dài đã bị ảnh hưởng. Khổng Bác do dự một chút, nhìn những người xung quanh. Hắn ta tìm nhiều người như vậy vốn là vì khu 13 này đặc biệt lớn, bọn họ tiến vào trong có thể chia ra tìm, nhưng không ngờ vừa tiến vào đã tìm được manh mối, cứ thế một đám người cùng nhau hành động lại khó khăn trùng điệp. Bây giờ thời gian tiến vào nơi này đã qua 3 giờ, thoạt nhìn tình huống của những người này rất không tốt. Khổng Bác nhíu chặt lông mày, Viên Hiểu Quang cũng nói, ta đi cùng vị huynh đệ kia đi, cũng hay có người quan tâm. Tần Phong nhìn thoáng qua Viên Hiểu Quang, đây là một dị năng giả hệ một khá cường đại, vốn ở nơi có thực vật rất thuận buồm xuôi gió, chưa chắc đã kém hơn dị năng giả hệ hắc ám như Tần Phong, mấu chốt nhất là đối phương có thể kết nối với thực vật, tra tìm manh mối. Được. Tuy thực lực của Tần Phong không tệ, nhưng Viên Hạo nhiều lần tìm tới mảnh quần áo tác chiến của Khổng Đình, rất hiển nhiên Khổng Bác càng tin tưởng người này hơn chút. Hơn nữa, Tần Phong là một khuôn mặt xa lạ, Viên Hiểu Quang lại có chút danh tiếng ở Đồ Tang Trung Ương Thành, Khổng Bác cũng từng nghe nói đến. Được. Khổng Bác gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, camera núp trong bóng tối đã ghi chép lại tất cả. Loại camera giả ngoại này quá bí ẩn, Tần Phong cũng không dùng ý thức lực dò xét cảnh vật xung quanh, tất nhiên không phát hiện Viên Hiểu Quang có thể kết nối với cây cối. Nhưng dù sao cây cối cũng không phải người, cũng không cách nào truyền đạt rất nhiều tin tức. Cứ thế, hành động của mọi người đều bị truyền ra ngoài không lọt chút nào. Xem ra có người phá hoại kế hoạch của chúng ta, tình huống không giống trong dự đoán, số người hơi nhiều. Không có việc gì, dù nhiều người thì có thể thế nào, hiện tại bọn họ cũng là dê đợi làm thịt. Chuẩn bị kỹ càng bột dụ thú, chuẩn bị đạn pháo. Lập tức, có thể đợi bọn họ đi ra, nếu không chút nữa không dễ giải quyết đám phấn điệp. Chúng ta cần phải leo lên vài ngày mới có thể lấy được chiến lợi phẩm của bọn họ. Ha ha, đúng, nhưng lần này có một cấp B, chắc chắn phát tài. Ta đã điều tra tên Khổng Bác này, dù hắn có thể lao ra ngoài, chắc chắn cũng không phải đối thủ của ta. Không sai, dù sao Địch Nhượng cũng là sự tồn tại cấp vương giả, quan trọng nhất là năng lực của Khổng Bác vừa hay bị ngươi khắc chế. Kế hoạch hoàn mỹ. Những người này lặng yên chờ đợi Khổng Bác trở về, tất nhiên đám người Tần Phong tiếp tục đi xa hơn. Hắc ám bao trùm. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, lập tức có một vùng ánh sáng tăm tối hiện ra bao phủ ba người lại một chỗ, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên mông lung nhưng cảm giác của những con phấn điệp với bọn họ lại giảm mạnh. Ngươi lại còn là dị năng giả. Viên Hiểu Quang hơi giật mình. Trước đó Tần Phong tỏ ra hung hãn, vô cùng chói mắt, Viên Hiểu Quang không ngờ Tần Phong lại không phải chủ tu cổ võ, dị năng này xuất hiện cũng có thể che đậy phấn điệp, đã biết không hề kém hơn những dị năng giả hệ hắc ám khác. Tần Phong nói, luôn phải giữ lại một số lá bài tẩy, đi nhanh chút đi. Việc này có vẻ quỷ dị, ta sợ Khổng đại nhân gặp nguy hiểm. Viên Hiểu Quang bất đắc dĩ mỉm cười, nếu Khổng đại nhân gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không giúp được một tay. Tần Phong từ chối cho ý kiến, cũng không phản bác Viên Hiểu Quang, tiếp tục đi về phía trước. đạt tới cấp C, tốc độ khống vật phi hành tuyệt đối không chậm, ý thức lực của viên hiểu quan cường hãn cũng theo kịp Tần Phong sử dụng long hành thuật. Bên này có một cái. Nơi này. Hiện tại đã đi quá sâu, tim của ta cũng đập nhanh hơn, luôn cảm thấy chuyện không tốt sẽ xảy ra. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không đến 10 phút đã tìm được hai mảnh quần áo tác chiến bị rách, nhưng còn chưa thấy tung tích của nữ nhi Khổng Bác. Bây giờ, dù biết rõ phía trước có cạm bẫy cũng phải điều tra đến cùng. Nơi này có một cái. Ý thức lực của viên hiểu quan lại quét được một mảnh quần áo tác chiến, mảnh vải này treo ở trên bụi gai, viên hiểu quan ở khoảng cách xa khống chế một sợi dây leo lấy miếng vải này xuống. Chờ chút. Tần Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngăn cản viên hiểu quan. Trên mảnh vải có một sợi tơ nhỏ bé không thể nhận ra lôi kéo, sau đó ở một chỗ vô cùng bí ẩn cách đó 10 mét lập tức phát ra một tiếng nổ. Ầm. Quy lực vụ nổ không lớn, chỉ có đường kính khoảng 3 mét nhưng không thấy bất kỳ dấu vết ánh lửa và bắn nổ gì, chỉ có bụi phấn hoàn toàn trắng xóa. Đây là cái gì? Viên hiểu quan ngạc nhiên. Bột dù thú. Tần Phong nói thẳng ra tên thứ này, loại thủ đoạn này thường được dùng để hại người trong thế lực hắc ám, trước khi Tần Phong sống lại thường gặp được thứ này. Sắc mặt viên hiểu quan lập tức trở nên tái nhợt. Không biết uy lực của bột dù thú mạnh đến mức nào, nhưng hắn ta biết có khả năng mình đã gặp rắc rối, còn có thể vì sai lầm này khiến mình bị tử vong. Hết chương 829. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!